Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1361. Ngày thứ ba. Tùng Châu, Tư Mã Thế Gia. Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính đều tại, hai người cùng nhau đến đây, cùng Tư Mã Kim Tôn thương nghị buông xuống địa cầu chi tiết. Hết thảy thuận lợi lời nói, sau nửa tháng, chúng ta liền có thể buông xuống địa cầu. Tư Mã Kim Tôn đôi mắt lóe ra sát cơ. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, Tư Mã Thế Gia gặp biến đổi lớn, có Tư Mã Tam Kiệt danh xưng Tùng Châu mạnh nhất bảng trước ba, hao tổn hai. Đây hết thảy, toàn bái La Phong ban tặng. Đã nơi đó là nhà hắn lớn lên, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn thân nhân, bằng hữu. Tư Mã Kim Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Ta chính có ý đó. Thiên Vũ Tuyết con ngươi băng lãnh, trong xương cốt lộ ra một vệt đáng sợ hung quang, che trời thần điêu chết, thiên nữ phong sụp đổ. Cuối cùng phải có người vì thế phụ trách. Hiên Viên Mính ngồi ở một bên, lạnh nhạt thưởng thức trà. Tướng Tư Mã Thế Gia cùng Lạc Thần Điện, Huyền Quang Tông cùng La Phong ở giữa, ngược lại là không có cái gì ân oán. Buông xuống địa cầu về sau, trước tính toán cái này một khoản, lại tìm kiếm đao thần truyền thư. Tư Mã Kim Tôn trầm giọng mở ra miệng. Bên ngoài, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một tên nam tử cúi đầu cúi người, đi vào đại sảnh. Thần sắc gấp rút, Âu Phổ Các đưa tới thiếu gia Phi Ưng truyền tin, nói là vô cùng khẩn cấp. Sư. Tư Mã Kim Tôn thoáng cái đứng lên. Lập tức hiện lên. Tư Mã Kim Tôn đem cái túi mở ra, cái kia một phong huyết thư, nhìn thấy mà giật mình. Tư Mã Kim Tôn khuôn mặt đại biến. Dằn xuống nội tâm lo lắng bất an, Tư Mã Kim Tôn đem huyết thư nội dung xem hết, cầm lấy huyết thư song tay đang run rẩy, hai con ngươi phát hồng, tràn ngập phẫn nộ. Tràn đầy lửa giận, trong nháy mắt dâng trào, bạo phát, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, La Phong. Lão phu nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm, ẩn chứa phẫn nộ, hận sắt. Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính đều bị kinh ngạc. Rất nhanh, cũng được biết huyết thư nội dung, khuôn mặt biến đổi, trầm thấp xuống. La Phong làm sao lại biết chúng ta kế hoạch? Thiên Vũ Tuyết mặt âm trầm, buông xuống địa cầu, thu hoạch đao thần truyền thừa. Là tam đại thế lực cơ mật tối cao. Hiên Viên Mính cau mày, sự tình chân tướng, rất dễ dàng nghĩ ra được. Ở ngoài xa mấy vạn dặm La Phong, không có khả năng đột nhiên biết tam đại thế lực muốn buông xuống địa cầu tin tức, duy nhất khả năng, xuất từ Tư Mã Đạp Không chi thủ. Tư Mã Đạp Không dùng tin tức này, đem đổi lấy tính mạng mình. Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính ánh mắt đều rơi vào Tư Mã Kim Tôn thân thể, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Tư Mã Kim Tôn là hàng gần địa cầu quan trọng, nếu không lời nói, ba viên huyết sắc ngọc bội nơi tay, Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính cũng sẽ không tìm Tư Mã Kim Tôn, cùng một chỗ buông xuống địa cầu, tìm kiếm đao thần truyền thừa. Tư Mã Kim Tôn khuôn mặt âm trầm bất định, rất lâu, chậm rãi mở miệng, buông xuống địa cầu kế hoạch, muốn tạm thời mắc cạn, Tư Mã Đạp Không là ta Tư Mã Thế Gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu, đồng thời, cũng là tử thần cung chân truyền đệ tử, tính mạng hắn. Ta không thể ngồi yên không lý đến. Dù là địa cầu vị diện La Phong tất cả thân tính mạng người cùng nhau, cũng không kịp Tư Mã Đạp Không trân quý. Tư Mã Đạp Không đã có quyết định. Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính nhìn nhau. Ánh mắt chi, đều có hay không nại. Nhưng cũng là không có cách nào. Ta sẽ tận lực lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ cách cứu viện Tư Mã Đạp Không. Hai vị, xin lỗi, các ngươi tạm thời các loại tin tức. Tư Mã Kim Tôn trầm giọng mở miệng. La Phong kẻ này, đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Thiên Vũ Tuyết đôi mắt lấp lóe qua hàng ý, Tư Mã Đại Nhân, đã La Phong muốn đi trước Tử Châu, nào như vậy không đem tin tức báo cho Tử Thần Cung. Ta nghĩ, Tử Thần Cung không biết đối một cái chân truyền đệ tử bị giam cầm mà ngồi yên không lý đến. Có lẽ, La Phong còn lại bởi vậy đánh mất tham dự Tử Thần Cung khảo hạch tư cách. Nghe vậy, Tư Mã Kim Tôn đôi mắt rất nhỏ sáng lên, tầm có ý tưởng, chậm rãi gật đầu. Sau đó, Thiên Vũ Tuyết cùng Hiên Viên Mính rời đi, chờ đợi Tư Mã Kim Tôn tin tức, bất kể như thế nào, khi tin tức kia đột nhiên truyền đến, buông xuống địa cầu kế hoạch, nhất định phải mắc cạn, tạm dừng. Lại là cái này đáng chết La Phong. Thiên Vũ Tuyết trước khi đi, đôi mắt bôi qua sát cơ. Nàng hận không thể thân thủ giết La Phong. Tư Mã Thế Gia. Lục Đà. Tư Mã Kim Tôn đột nhiên rung động thanh âm mở miệng, một tên võ giả bước nhanh đi vào. Lục Đà, Lăng Yên Quân phó thống soái, dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả. Lập tức triệu tập 3.000 Lang Yên quân tinh nhuệ, tập hợp hoàn tất về sau, lập tức xuất phát, mục tiêu Tử Châu, tốc độ cao nhất hành quân, một đường điều tra thiếu gia tin tức, không được sai sót. Tư Mã Kim Tôn rung động thanh âm mở miệng. Lục Đà lĩnh mệnh mà đi. Tư Mã Kim Tôn đi đến thư phòng, lấy giấy bút, đạp không tuy nhiên tại Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, bài vị không cao, nhưng là, thủy chung là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử một viên. Đạp không tại Tử Thần Cung sư phụ, là cổ chiếm thành, phong thư này, liền viết cho hắn. Tư Mã Kim Tôn múa bút thành văn. Người tới, đem phong thư này đưa đến Âu Phổ Các. Tư Mã Kim Tôn âm thanh vang lên, tốc độ nhanh nhất, vô cùng khẩn cấp. Mặt trời chói chang trên, ra roi thúc ngựa. Hoàn thành Âu Phổ Các, tiếp vào một phong đến từ Tư Mã Thế Gia giấy viết thư. Nhưng mà, Tư Mã Kim Tôn không nghĩ tới là, phong thư này cũng không có trước tiên gửi ra ngoài, mà chính là rơi vào sử trường phong tay. Cửu Tuyệt Phong, Phi Đao Thế Gia. Ngươi đoán được không sai, Tư Mã Kim Tôn quả nhiên trước tiên hướng Tử Thần Cung báo cáo, thỉnh cầu Tử Thần Cung xuất thủ, trực tiếp tạo áp lực, yêu cầu La Phong phóng thích Tư Mã Đạp Không. Sử Trường Phong đem tin giao cho Mạc Nguyên Vũ, có điều, rất đáng tiếc, Tư Mã Kim Tôn lựa chọn Âu Phổ Các gửi phong thư này, cứ việc làm trái Âu Phổ Các quy củ, nhưng là, phong thư này, từ ngươi xử lý. Mạc Nguyên Vũ tiếp nhận tin, mở ra quét mắt một vòng, đôi mắt bôi qua lãnh quan, tam đại thế lực, hùng vốn buông xuống địa cầu, nghĩ ra được đao thần truyền thừa, càng muốn mượn cơ hội đối phó La Phong gia trưởng thân nhân, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ toại nguyện. Chỉ bất quá. Lớn lên Phong đại ca, ngươi vì ta làm trái Âu Phổ Các quy củ. Ngươi cùng La Phong đối với ta sử gia ân tình, suốt đời khó quên. Chuyện này đối với ta mà nói, tiện tay mà thôi à. Sử Trường Phong cởi mở cười một tiếng, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Mạc Nguyên Vũ nhìn lấy Sử Trường Phong, trong lòng dâng lên cảm động. Âu Phổ Các trải rộng toàn bộ thiên ngục cảnh địa, quy củ nghiêm minh, Sử Trường Phong cử động lần này cũng không phải tiện tay mà thôi đơn giản như vậy. Một khi bị phát hiện, nói không chừng, liền Tùng Châu Âu Phổ Các người tổng phụ trách vị trí, đều trực tiếp khó giữ được. Nhưng mà, hắn lại không chút do dự. Ta đã phái người phân tán đi qua, nhìn thẳng Tư Mã Thế Gia nhất cử nhất động. Sử Trường Phong tiếp tục mở miệng. Đa tạ đại ca. Mạc Nguyên Vũ trịnh trọng chắp tay. Kim Hà Châu. Dân cư bên trong. La Phong cưỡi ngựa, trong sân chờ đợi, rất nhanh. Tại Tô Nghị Thông cùng mãnh hổ quân đoàn tinh nhuệ nương theo phía dưới, Tô Hoang dẫn ngựa đi ra. Ngươi không có phục chất cốc đan. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Chất cốc đan gì trân quý, dạng này phục dụng, quá mức lãng phí. Tô Nghị Thông mở miệng, đến đón lấy một đường, chúng ta sẽ dốc toàn lực đi bảo hộ thiếu gia. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, cười cười không nói. Chất cốc đan tại La Phong mà nói như cỏ rác, có thể đối với người khác mà nói. Lại là chí bảo. Gió thu lên, thu ý rơi. Thoáng chớp mắt ở giữa, lại qua một thời gian. Mấy ngày này, La Phong một mực tại đi đường, tu luyện, vì Tử Thần Cung khảo hạch mà chuẩn bị. Càng là tiếp cận Tử Châu, muôn hình muôn vẻ võ giả càng ngày càng nhiều, Tử Thần Cung khảo hạch không có bắt đầu, không khí đã đang nổi lên. La Phong đột nhiên lòng sinh một loại cảm giác, cái này tự như là cổ đại đi thi. Đến từ các châu tuổi trẻ thiên kiêu, thành 10 triệu, đa số tài trưởng giả cùng đi, bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập Tử Thần Cung. 3 năm một lần. Lại chỉ ở thành 10 triệu thiên kiêu chi, chọn lựa 20-30 người, Tử Thần Cung dưới trướng 36 cái châu, bình quân một người cũng không có. Có thể trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, đúng là Quan Tông Diệu Tổ, cá vượt Long Môn. Đây cũng là Tư Mã Kim Tôn không coi trọng Tư Mã Đạp Không nguyên nhân. Hắn là Tư Mã Thế Gia một cái duy nhất trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử người. Tư Mã Đạp Không thực lực cũng không yếu, đáng tiếc, gặp càng thêm yêu nghiệt La Phong, mới có thể không có lực phản kháng chút nào. Chánh thức là một trận thịnh hội. Lưng ngựa, Tô Hoang thực lực đã khôi phục, tiết kiệm một khỏa chất cốc đan, tâm tình rõ ràng không tệ, mỉm cười mở miệng, sóng lớn đại cát, không biết, năm nay Tử Thần Cung khảo hạch, sẽ có bao nhiêu người bị tuyển. Thân là Hổ Châu Tô Môn đệ nhất thiên kiêu, Tô Hoang vốn cũng không quá lớn lòng tin, có La Phong tặng cho dị thú đan, lại lần nữa kéo đứt một đạo gông xiềng về sau, Tô Hoang lòng tin tăng nhiều. Hắn có hy vọng có thể tranh thủ một cái ghế. Đến mức La Phong. Tô Hoang nhìn một chút bên cạnh Tuấn Mã La Phong, lần này Tử Thần Cung khảo hạch hạng 1, trừ La Phong ra không còn có thể là ai khác. La Phong thực lực đã sớm xa siêu việt hơn xa cùng giới thiên kiêu. Mà lại, La Phong danh khí cũng từ Kim Hà Châu ra Mây Sơn Mạch bắt đầu thịnh truyền, một đường đều nghe thấy không ít liên quan tới La Phong nghe đồn. Nghe nói Tử Thần Cung 36 vị trưởng lão một trong, có người nhìn ngươi, nói không chừng, ngươi căn bản không dùng tham gia Tử Thần Cung khảo hạch, vừa vào Tử Châu, liền được phá cách trúng tuyển. Tô Hoang nguồn gốc từ nội tâm hâm mộ, có thể không cần tham gia khảo hạch Tử Thần Cung thiên kiêu, mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt diễm, sáng chói phát sáng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tử Thần Cung 36 vị trưởng lão. La Phong tốt, tại Tử Thần Cung bên trong, là địa vị gì? Tô Hoang nhất thời không nói nhìn lấy La Phong, lập tức muốn đến Tử Châu, ngươi vậy mà đối Tử Thần Cung còn hoàn toàn không biết gì cả. Tử Thần Cung, tối cường giả, tự nhiên là cung chủ phía dưới, 7 tên phó cung chủ, đối ngoại mỗi người xưng hào, đối ứng Bắt Đẩu Thất Tinh, như Thiên Xu cung chủ. 7 tên phó cung chủ phía dưới, chính là 36 vị trưởng lão, từng cái chiến lực vô cùng, thực lực đạt tới đáng sợ chi cảnh. Tử Thần Cung tuy nhiên 3 năm tuyển nhận một lần chân truyền đệ tử, thế nhưng là 36 vị trưởng lão thu đồ đệ tình huống vẫn là cực hiếm thấy. Tô Hoang ánh mắt hâm mộ nhìn lấy La Phong, bởi vì La Phong như là sao chổi cuộc khởi, quá mức lóa mắt, vô cùng có khả năng bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử. La Phong cười cười, có thể hay không trở thành trưởng lão môn đồ, hắn tịnh không để ý. La Phong chánh thức để ý là lúc nào mới có tư cách cạnh tranh Bạch Y Quân Ngàn Người thống lĩnh vị trí. Tiếp qua 50 dặm, liền đến xuống ngựa đồng bằng. Tô Nghị Thông nhìn lấy địa đồ, trầm giọng mở miệng, đối với đại bộ phận võ giả mà nói, Tử Thần Cung khảo hạch, từ nơi đó bắt đầu. Giải thích thế nào? La Phong hỏi thăm. Xuống ngựa đồng bằng cuối cùng, chính là Tử Châu. Tô Nghị Thông nói ra, Tử Thần Cung khảo hạch, chia làm 2 bộ phận người, một bộ phận thiên kiêu nắm giữ tử thần lệnh, có thể miễn đi xuống ngựa đồng bằng khảo hạch, trực tiếp tiến vào Tử Châu, tiến về Thiên Không Thành. Mà không có tử thần lệnh võ giả, thì phải đi bộ vượt qua xuống ngựa đồng bằng, quá trình này cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm, có thể tại trong vòng thời gian quy định đi bộ vượt qua xuống ngựa đồng bằng võ giả, mới có thể tiến về Thiên Không Thành. Đây cũng là Tử Thần Cung một cái thủ đoạn, tránh cho quá nhiều thực lực lại yếu võ giả tiến vào Thiên Không Thành tham dự khảo hạch, dù sao, mỗi một giới, Tử Thần Cung chỉ tuyển nhận 20-30 tên chân truyền đệ tử. Tuấn mã lao nhanh, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, xuống ngựa đồng bằng liền xuất hiện tại La Phong trước mắt. La Phong đột nhiên cảm giác được dưới hông tuấn mã rung rẩy một chút, đồng tử không khỏi chấn động, nhìn ra xa phía trước. Một chi quân đội, trấn thủ xuống ngựa đồng bằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, áo trắng chiến phục, có loại xuất trần cảm giác, chảy xuôi theo thần thái, khí tức cường đại. Tử Thần Cung, Bạch Y Quân. Cái này chỉ là một chi trăm người đội ngũ, từng cái thẳng tắp đứng vững, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn như không gợn sóng, lại cho người ta một loại tùy thời có thể bạo phát cảm giác. Mỗi một cái Bạch Y Quân chiến sĩ, thân thể tự hồ cũng ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến ngay ngắn nghiêm nghị, để tầm thường thất ngựa, đều sinh ra bản năng kinh hoảng. La Phong trấn an phía dưới hông tuấn mã, ngẩng đầu trông đi qua. Ánh mắt rơi tại đây chi trăm người Bạch Y Quân đầu lĩnh, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, tên thủ lĩnh này là dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng võ giả. Thật không hổ là phía đông lớn nhất tinh nhuệ quân đội. La Phong cảm thán, đồng thời xuống ngựa, phía trước đã xếp thành hàng dài, xuống ngựa đồng bằng quy củ nghiêm minh, bất luận có hay không tử thần lệnh, đầu tiên xuống ngựa, đi bộ đi vào xuống ngựa đồng bằng, sau đó, nắm giữ tử thần lệnh thiên kiêu, hội bước không cùng đường. Rất nhanh, La Phong cùng Tô Hoang mỗi người xuất ra tử thần lệnh, gây nên không ít người ghé mắt. Dù sao, Tử Thần Cung phát thả ra tử thần lệnh, chỉ là số ít. 2 khối tử thần lệnh giao cho Bạch Y Quân đầu lĩnh Tây, cái này Bạch Y Quân trăm người đội ngũ đầu lĩnh, tên là Dương Hàn. Báo danh chữ. Dương Hàn xuất ra 1 tấm lệnh bài. Hổ Châu Tô Môn, Tô Hoang, vui buồn hợp tan vui mừng. Tô Hoang mở miệng. Dương Hàn tại lệnh bài khắc xuống Tô Hoang tên, đồng thời bổ sung lấy một cái số hiệu, 025. Cái này mang ý nghĩa, Tô Hoang là thứ 25 tên nương tựa theo tử thần lệnh tiến vào Tử Châu Thiên Kiêu. Như vậy, ta là 26. La Phong đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà cùng 26 cái số này lại kéo duyên phận, trong Long Cung, có các loại đại biểu cho 26 cái số này tồn tại. La Phong báo chính mình tính danh. Dương Hàn ánh mắt nhất thời nhìn chăm chú lên La Phong, toát ra kinh dị, Sơ Vân Sơn Mạch bên ngoài, liền giết mấy tên chất cốc cảnh thất trọng võ giả chiến thần thiên kiêu, La Phong. Sưu sưu sưu. Nhất thời có không ít ánh mắt rơi vào La Phong thân thể. Hiển nhiên đều nghe qua La Phong sự tích. Lấy một tên tuổi trẻ thiên kiêu thân phận, đánh giết mấy tên chất cốc cảnh thất trọng cường giả, phần này chiến tích, đủ để kiêu ngạo. Là ta. La Phong gật đầu. Ta gọi Dương Hàn. Dương Hàn khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, hướng về La Phong gật đầu ra hiệu, xuất ra lệnh bài, khắc La Phong tên về sau, hai tay đưa cho La Phong, không chút nào che giấu có thể giao có ý tốt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, La Phong một khi bước vào Tử Châu, tiền đồ vô hạn. Vô số đạo hâm mộ đố kỵ đồng thời trộn lẫn ánh mắt sùng bái nhìn qua La Phong, cúi đầu nghị luận ầm ĩ, đều vì La Phong tại Sơ Vân Sơn Mạch bên ngoài trận chiến kia rung động. La Phong không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp dọc theo một con đường đi vào xuống ngựa đồng bằng. Nắm giữ tử thần lệnh thiên kiêu chỗ đi là một đầu đường tắt, trước lúc trời tối, La Phong một đoàn người, đi ra xuống ngựa đồng bằng. Phía trước là một tòa rộng rãi thành trì, thành tường cao cao đứng vững, khí thế dồi dào. Phía trước, Tử Châu tòa thành thứ nhất, Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành, xuống ngựa đồng bằng cuối cùng, một vòng chiều tà hệ thống treo chân trời, vừa lúc chiếu rọi toàn bộ Lạc Nhật Thành. Tướng bên ngoài ồn ào náo nhiệt, Lạc Nhật Thành lại là ra yên tĩnh. Thành 10 triệu đến từ các châu thiên kiêu, bị ngăn cản tại xuống ngựa đồng bằng bên ngoài, còn không ai có thể đi tới, đối với bọn hắn mà nói, tử thần cung khảo hạch, đã chính thức bắt đầu. Lạc Nhật Thành, ánh chiều chiếu rọi thời điểm, hết sức mỹ lệ, đi tại phố lớn ngõ nhỏ đám người, tự hồ cũng không muốn nhiều nói chuyện với nhau, yên tĩnh địa lãnh hội lấy tòa thành trì này mỹ lệ. Lạc Nhật Thành thành trì, lưu xuống không ít đao kiếm vết khắc, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi đi vào thời điểm, nhìn thấy thành tượng các loại binh khí vết khắc đi, ha ha, đây chính là kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả mới có thể lưu lại dấu vết. Một gian tửu lâu, nam tử uống đến hơi say, lớn tiếng mở miệng, Lạc Nhật Thành là Tử Châu bình chướng, là phía đông sừng sững không ngã thành trì, Lạc Nhật Thành thành tường, từ dị thú tinh huyết tưới tiêu, cao giai trận sư gia trì, không có kéo đứt tám đạo gông xiềng, đều mơ tưởng tại thành tường lưu lại dấu vết. Lạc Nhật Thành có một câu, trừ phi là thần, nếu không, người nào cũng đừng hòng công hãm Lạc Nhật Thành. La Phong cùng Tô Hoang ngồi đối diện nhau, đàm tiếu uống rượu, bên tai nghe nói lấy các loại liên quan tới Lạc Nhật Thành truyền thuyết. Tửu lâu một góc, đột nhiên có một thanh âm cười lên, Lạc Nhật Thành không cách nào công hãm. Như vậy, ngày xưa Sở Vương Triều, là như thế nào hủy diệt? La Phong đồng tử nhẹ khẽ chấn động, hắn lần thứ nhất tại trường hợp công khai nghe thấy có võ giả nói lên Sở Vương Triều. Chỉ bất quá, cái kia võ giả cũng là uống nhiều, rất nhanh bị đồng bạn nhắc nhở, biến sắc, vội vàng tính tiền rời đi. Tại Thiên Ngục cảnh địa, Sở Vương Triều ba chữ, là cấm kỵ đề tài. Đúng a, Lạc Nhật Thành phòng thủ kiên cố, trừ phi là thần mới có thể công hãm, có thể Sở Vương Triều, như thế nào bị phá. Cái kia người say tựa hồ không có cái này cố kỵ, hắn đã tóc trắng phơ, đi đường đều lảo đảo, cho người ta cảm giác, một trận gió thổi qua đến, hắn hồi ngã xuống, tay cầm một vò rượu, uống ừng ực lên, cúi đầu, nằm ở mặt bàn, giống như có lẽ đã say chết rồi. Khi tất cả người chú ý lực đều rời đi hắn thân thể thời điểm, người say thân thể lại là nhẹ nhàng động đất đạn một chút, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. La Phong chú ý tới, bưng chén rượu lên tay nhẹ nhàng dừng lại, lần nữa nhìn về phía người say, lỗ tai nhẹ nhàng nhất động. Người say bờ môi nhúc nhích, thì thào mở miệng, nằm đó trấn thủ Lạc Nhật Thành, thế nhưng là Thiên Long Quân a. Không hiểu, không hiểu. Đầy sao tô điểm thương khung. Dưới ánh trăng, lão túy hán tốc độ lão đảo, bất lực, theo gió mà bay. Sưu, sưu, sưu. Làm lão túy hán đi ngang qua một chỗ ngõ nhỏ thời điểm, có mấy bóng người, uyển như u linh xuất hiện. Yến Tam Sư, ngươi dám đi ra Ngô Đồng Lâm, như vậy, giao ra cơ quan đồ. Một tên u linh thanh âm vang rơi. Tặc tâm bất tử, tặc tâm bất tử a. Lão túy hán thanh âm vang rơi, lắc đầu liên tục. U linh đầu lĩnh vung tay lên. Lão túy hán thân thể một lão đảo, phất tay, lại là một mặt lại một mặt trận kỳ xuất hiện, trong chốc lát, toàn bộ hẻm nhỏ, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, lão túy hán đục ngầu đôi mắt thiểm lược qua một vệt sắc bén tinh quang. Trận kỳ bên trong, sát ý phun trào. Mấy cái đối mặt ở giữa, mấy tên u linh bóng người, toàn bộ đổ vào vũng máu làm. Lão Túy Hán thu hồi trận kỳ, đột nhiên mở miệng, không có trò vui nhìn, còn không hiện thân. Hẻm nhỏ một bên, một người xuất hiện, thình lình chính là La Phong. Tại Tửu Lâu, La Phong liền phát hiện lão Túy Hán yến tam sư quái dị, nhất thời hảo tâm điều động, theo dõi tới, lại không nghĩ rằng, lại có người muốn ám sát yến tam sư. La Phong vừa muốn ra tay, yến tam sư thủ đoạn, lại lệnh hắn không chấn kinh. Bực này trận pháp tạo nghệ, xa tại lúc này La Phong chi. Tiền bối linh hồ ẩn sát trận, huyền diệu thông thiên, vãn bối cảm giác sâu sắc bội phục. La Phong hướng về yến tam sư vừa chắp tay. Yến tam sư ngẩng đầu, tóc trắng phơ, có vẻ hơi nhếch nhác, giờ phút này, con ngươi lại bôi qua một tia kinh ngạc, ngươi vậy mà hiểu được trận pháp. La Phong gật đầu, hiểu sơ một hai. Yến tam sư lại kinh thường cười lạnh, quá độ khiêm tốn là dối trá, có thể liếc một chút nhìn thấu lão phu cái này cải tiến qua linh hồ ẩn sát trận, phóng nhãn phía đông 36 châu, cũng không có mấy người. Yến tam sư con ngươi nhìn chằm chằm La Phong, ngươi đến từ đan trận điện. La Phong lắc đầu, vãn bối trận pháp, chỉ là tự mình tìm tòi nghiên cứu thảo luận, đồng thời không kế thừa. Yến tam sư sầm mặt lại, quay đầu đi, đối với như thế một cái nói năng bậy bạ người trẻ tuổi, yến tam sư căn bản không lời nào để nói. La Phong sửng sốt, nhìn lấy yến tam sư bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là một cái tính cách cổ quái lão tiền bối. Vãn bối La Phong, ngày khác lại tới bái phỏng tiền bối, hướng tiền bối thỉnh giáo trận pháp ảo diệu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. La Phong vừa chắp tay, quay người rời đi. Hô! Hô! Hô! Bỗng nhiên, từng mặt trận kỳ buông xuống. La Phong hai chân trong nháy mắt dường như lâm vào đầm lầy chi, khó có thể động đậy, trong nháy mắt có vô số linh xà từ lòng bàn chân cuốn quanh đến, muốn đem La Phong trói buộc. Linh xà đầm lầy trận. La Phong đồng tử nhẹ co lại, thân thể lập tức động, rất nhanh liền tìm được phá giải chi pháp, thoát khỏi linh xà đầm lầy trận dây dưa. A, quả nhiên có chút bản lãnh. Yến tam sư ngoài ý muốn, ánh mắt nhíu lại, phất tay, nhưng lại có trận kỳ bay ra. Một già một trẻ, một cái bố trận, một cái phá trận. Âm âm. Chỗ này hẻm nhỏ, thanh âm lôi động, rất nhanh gây nên không ít người chú ý. La Phong, La Phong. Yến tam sư tự hồ đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú, làm La Phong phá vỡ hắn sau cùng một tòa đại trận thời điểm. Yến tam sư ngẩng đầu liếc mắt một cái nơi xa, gánh vác thất tinh, thuận theo thiên ý, vẫn là nghịch thiên cải mệnh. Ha ha. Yến tam sư quay người, nơi đây không nên ở lâu, có hứng thú lời nói, đến Ngô Đồng Lâm tìm ta. Yến tam sư quay người biến mất. La Phong lại là một mặt trung động. Gánh vác thất tinh. Thuận theo thiên ý, vẫn là nghịch thiên cải mệnh. Yến tam sư mấy câu nói đó, để La Phong triệt để lâm vào rung động làm. Ngô Đồng Lâm. La Phong rời đi hẻm nhỏ, lập tức nghe ngóng Ngô Đồng Lâm phương vị, chạy tới. Ngô Đồng Lâm, ở vào Lạc Nhật thành ngoại thành phía đông, từng cây cây ngô đồng, lá cây là hiếm thấy đỏ như máu. Cho dù là đêm khuya, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cũng giống như một cái biển máu. Trận pháp ba động rất cường liệt. Ngươi nếu có thể đi tới, lão phu liền giải ngươi tâm nổi băn khoăn. La Phong vừa vặn xuất hiện tại Ngô Đồng Lâm bên ngoài, bên tai liền truyền đến yến tam sư thanh âm, chú ý, là trước khi trời sáng. Đúng, nói cho ngươi một tiếng, ta biết ngươi muốn tìm người ở nơi nào. Ha ha. La Phong thân thể mãnh liệt chấn động. Yến tam sư, rốt cuộc là ai? Hắn làm sao biết chính mình gánh vác thất tinh? Hắn biết mình muốn tìm ai? La Phong đôi mắt đột nhiên phát sáng, lướt qua một đạo tinh mang, yến bối, cùng sư phụ ta, có quan hệ gì? La Phong não hải suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Không chần chờ nữa, cước bộ trực tiếp bước vào Ngô Đồng Lâm bên trong. Bất luận như thế nào? Trước hừng đông sáng, nhất định muốn gặp đến yến tam sư. Tầm thường cây ngô đồng, lá cây xanh đậm, hoa nở tím nhạt. Có thể La Phong trước mặt, giống như một mảnh chuyển biển máu, bất luận là lá cây hoa rơi, đều bày biện ra đỏ như máu. Mảnh này Ngô Đồng Lâm, lại có thể một tòa thần sơn. La Phong bước vào Ngô Đồng Lâm trong nháy mắt, liền cảm nhận được bất phàm, Ngô Đồng Lâm tự thân có được lĩnh vực trận pháp, bị yến tam sư cải tạo về sau, để nơi này trở thành cấm kỵ chi địa. Vô số lần sự kiện đẫm máu về sau, không người lại dám xông vào Ngô Đồng Lâm. Tại yến tam sư khống chế phía dưới, Ngô Đồng Lâm trận pháp có thể thiên biến vạn hóa, bất quá, tối nay yến tam sư có ý khảo nghiệm La Phong, cũng không có tự mình khống trận, mà chính là ngồi tại một cái ghế trúc, tóc trắng theo gió, một tay cầm hồ lô rượu, Lập Hoan, tối nay cũng là đối ngươi khảo hạch, ngươi nếu có thể ngăn cản bên ngoài tên kia, tính toán khảo hạch thông qua, vi sư tự truyện ngươi phía dưới một giai đoạn trận pháp ảo diệu. Nghe vậy, Yến Tam sư bên cạnh thân, hết thảy 6 người, xem ra, tuổi tác nhỏ nhất ước chừng 20 tuổi, lớn nhất, ước chừng 40-50 tuổi. Đứng thẳng Hoan, Yến Tam sư thứ tư chỉ, năm gần 30, trận pháp một đường, thiên phú dị bẩm, tiến bộ thần tốc. Tứ sư đệ, chúc mừng. Bên cạnh áo lam năm, mỉm cười mở miệng. Còn lại mấy cái người ánh mắt cũng toát ra hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, này chỗ nào xem như khảo hạch. Căn bản là sư phụ đưa cho tứ sư đệ đại lễ. Ngô Đồng Lâm là địa phương nào? Cho dù là tại cường giả như Mây Tử Châu, dù là có vô số cường giả ngấp nghé sư phụ tay bảo vật, thế nhưng là không người có thể xâm nhập. Mà bên ngoài chỉ là một người thanh niên, toán sư phó không xuất thủ, hắn cũng không có khả năng đi tới nơi này. Đứng thẳng Hoang khuôn mặt cũng là toát ra nụ cười tự tin, đi bộ nhàn nhã, cất bước mà ra, chắp tay thở dài, đệ tử nhất định trước khi trời sáng, đem bên ngoài người kia, ngăn tại Hoàng Dừng Sườn Núi. Hoàng Dừng Sườn Núi, vẫn còn Ngô Đồng Lâm bên ngoài. Có thể thấy được đứng thẳng tinh vịt tâm. Nhớ kỹ, không đắc dụng sát trận. Yến Tam Sư nói. Đệ tử minh bạch. Đứng thẳng Hoang gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt không cách nào áp chế lấy chờ mong. Sư phụ hắn, danh xưng là phía đông trận thứ nhất sư. Trừ đang trận điện bên trong những cái kia khủng bố gia hỏa, không người trận pháp tạo nghệ có thể cùng hắn nghĩ. Chính mình đem có cơ hội học tập càng thâm ảo hơn trận pháp, đứng thẳng Hoang tự nhiên vô hạn đợi. Đi thôi, hai canh giờ bên trong, không thể để cho hắn đi vào trước mặt ta. Yến Tam sư vung tay lên. Là. Đứng thẳng Hoang vô ý thức sau khi gật đầu, thần sắc đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, thần sắc nghi hoặc, nhìn qua Yến Tam sư, sư phụ, bây giờ cách Hừng Đông, còn có 4 canh giờ. Không sai. Yến Tam sư cười một tiếng, ngươi không nghe lầm, 2 canh giờ bên trong, hắn không đến được, vi sư vừa rồi nói, liền coi như đến. Đứng thẳng Hoang sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng cứng đờ. Sư phụ ý tứ. Hắn căn bản không có khả năng ngăn cản bên ngoài tên kia đến Hừng Đông. 2 canh giờ. 2 canh giờ, hắn theo Ngô Đồng Lâm phía ngoài cùng, đi đến nơi đây. Căn bản không có khả năng. Ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đứng thẳng Hoang kiên quyết quay người, nhanh chóng chạy bộ đi, bóng người rất nhanh biến mất. Sư phụ, ngươi cảm thấy, tứ sư đệ ngăn không được bên ngoài vị trẻ tuổi kia. Lúc này, Yến Tam sư đại đệ tử không khỏi hỏi thăm. Yến Tam sư nằm tại ghế trúc, cười ha ha, nhắm mắt, không có trả lời. Ngô Đồng Lâm bên ngoài, gió nâng lên. La Phong chân đạp lá rụng, thân hình như điện, giống như linh xà, hướng về bên trong tiến lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Ngô Đồng Lâm tự thân, là một môn đại trận, bất quá, ẩn nhi bất hiển, một khi khởi động, nhất định già thiên tế nhật, tỏa sáng tài năng. Từ xưa có truyền thuyết, Phượng Hoàng không Ngô Đồng không dừng, có lẽ, nơi này coi là thật có Phượng Hoàng niết bàn qua, lưu lại bất phàm. La Phong tự nói, thiên hạ to lớn, đều có. Hô! Có trận pháp động. Phía trước Ngô Đồng Lâm tự hồ thoáng cái trở nên bắt đầu mơ hồ, La Phong trước mắt, xuất hiện một tòa vạn trượng rảnh trời. Huyễn trận. La Phong thần sắc cảnh giác, hắn đã lĩnh giáo qua Yến Tam sư trận pháp chi đáng sợ, không dám thất lễ. Nửa nén hương hai bên thời gian. Oanh! Huyễn trận vỡ tan, La Phong cất bước đi ra. Ánh mắt không khỏi bôi qua một tia kinh ngạc. Yến bối cố ý tưới nước. La Phong tự nói, bước nhanh, nhanh chóng hướng phía trước. Chỗ tối, đứng thẳng Hoang khuôn mặt lại là trầm xuống, ánh mắt lóe qua một tia khó có thể tin, nhanh như vậy bị phá trận. Dù vậy, 2 canh giờ bên trong, ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy ta sư phụ. Đứng thẳng Hoang giảo răng, lại lần nữa bố trận, mượn Ngô Đồng Lâm lĩnh vực trận pháp chi thế, đánh lén, súng ngắm, La Phong tiến lên. Một mặt đánh lén, súng ngắm, một mặt phá trận. Ngô Đồng Lâm càng không ngừng vang lên ầm ầm cùng loại tiếng nổ vang. La Phong khoảng cách Yến Tam sư vị trí càng ngày càng gần. Quá bất khả tư nghị. Đại đệ tử thường tại thu đôi mắt chấn kinh, bọn họ đều có thể hiểu rõ tình huống bên ngoài. Tứ sư đệ, vậy mà hoàn toàn ngăn không được đối phương. Nhị đệ tử Kiếm Không Phong cũng là sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ là đang trận điện kiệt xuất nhất thiên kiêu đến? Ha ha! Yến Tam sư đột nhiên cười to, ngồi xuống, bởi vì giờ khắc này, La Phong đã xuất hiện tại hắn tầm mắt chi. La Phong sau lưng, đứng thẳng hoang một mặt thất thố, ngốc trệ đứng vững. Dường như không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chuyện này với hắn đã kích thực sự quá lớn. Đứng thẳng hoang một mực lấy chính mình trận pháp thiên phú mà kiêu ngạo. Hắn thậm chí cảm giác, cho dù là tại đan trận điện, mình tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Nhưng hôm nay, tao ngộ cảnh tỉnh. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tối nay cho các ngươi bài học, không cần thiết xem nhẹ người trong thiên hạ. Yến Tam sư vung tay lên, các ngươi đều lui ra đi. Đúng, sư phụ. Sáu người cũng không dám đợi lưu, quay người rời đi. La Phong cất bước đi đến, nhú lên hai tay, vãn bối La Phong, xin ra mắt tiền bối. La Phong, địa cầu mà đến. Yến Tam sư mở miệng. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Yến Tam sư đã hoàn toàn xác định, không khỏi cười to, cửu si thu cái hảo đồ đệ a. La Phong khoanh tay đứng ở một bên. Ngươi có thể gọi ta sư bá. Yến Tam sư mở miệng, để La Phong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Không cần đoán, sư phụ ngươi là ta sư đệ. Yến Tam sư mỉm cười, Tam sư lục ma cửu si, sư huynh đệ chúng ta ba người, nằm đó ở thiên ngục cảnh địa, đã từng quấy mưa gió, đáng tiếc, sau cùng. Yến Tam sư tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, thần sắc buồn vô cớ, một lát, hít sâu một hơi, năm đó trận chiến cuối cùng, cửu si sư đệ đối mặt trùng vây, dục huyết phấn chiến, thân thể bị thương nặng, một thân kinh thiên động địa tu vi, hiểm bị oanh diệt, sau cùng trốn tới địa cầu, tuy nhiên giữ được tính mạng, có thể cũng chỉ có thể phát huy ra chất cốc cảnh nhất trọng thực lực, bởi vậy, hắn lưu tại địa cầu, ẩn núp tu hành, chờ đợi một ngày kia. Trở lại thiên ngục cảnh địa, có rất nhiều chuyện, hắn đều muốn hiểu rõ, nếu không, hắn cả một đời đều không cách nào an tâm. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? La Phong nhất thời vội hỏi, hắn cảm thấy, sư phụ thân thể, tự hồ nhận cổng rất nhiều bí mật, mà những bí mật kia, cũng có hắn. Hắn muốn đi địa phương, cửu tử nhất sinh, thế nhưng là, ta ngăn không được hắn, cũng sẽ không cản hắn, có một số việc, nhất định phải đi làm. Yến Tam sư ánh mắt rơi vào La Phong thân thể, hắn đoán được ngươi một ngày kia, sẽ tới thiên ngục cảnh địa, sẽ đến Tử Châu, bất quá, ngươi hắn tưởng tượng, tới phải sớm rất nhiều. Nhớ kỹ. Yến Tam sư vẻ mặt nghiêm túc lên, sư phụ của ngươi muốn ngươi nhớ kỹ một câu. La Phong đứng thẳng người, trọng trọng gật đầu. Yến Tam sư chậm rãi đứng lên, rời xa Sở Vương Triều. La Phong toàn thân chấn động. Ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn qua Yến Tam sư, sư bá, ngươi nói là. Rời xa Sở Vương Triều. Ngươi không nghe lầm, ta cũng không nói sai. Yến Tam sư mặt chến choáng dường như trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trịnh trọng, cái này năm chữ, là sư phụ của ngươi, tự mình bàn giao. Rời xa Sở Vương Triều. Rời xa Sở Vương Triều. Làm sao có thể? La Phong não tử thoáng cái loạn, ông một cái tử nổ tung, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn lên. Theo gặp phải Linh Giác Đại Sư, biết cửu si lão đạo năm đó đem Sở Lưu Tinh mang tới địa cầu các loại một dãy chuyện. La Phong kết luận, cửu si lão đạo là Sở Vương Triều người, nói không chừng, cha mẹ mình, cũng là Sở Vương Triều người, thế nhưng là, bây giờ Yến Tam Sư lại mang đến sư phụ một câu, rời xa Sở Vương Triều. Vì cái gì? La Phong phát ra nghi vấn. Yến Tam Sư lại tránh không đáp, cáo tri La Phong, nếu có một ngày, cửu si lão đạo trở về, hắn sẽ đích thân cáo tri La Phong hết thảy. La Phong liên tục truy vấn không có kết quả, cũng là không thể làm gì. Ngươi yên tâm, sư phụ của ngươi không phải người bình thường, sư huynh đệ chúng ta ba người, hắn mặc dù là sư đệ, có thể thực lực lại là mạnh nhất, hắn tại địa cầu cũng nhận được gặp gỡ, bây giờ đã là kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, hắn mặc dù thất bại, cũng có cơ hội, còn sống trở về. La Phong đồng tử mãnh liệt địa chấn động. Quyền đầu siết chặt. Sư phụ kéo đức chính đạo gông xiềng, vậy mà cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn muốn đi, là dàn gì long đàm hổ huyệt. Ngươi đến đây Tử Châu, là vì tử thần cung khảo hạch đi. Yến Tam sư giật ra đề tài, La Phong tâm mặc dù có đủ kiểu nghi hoặc, cũng chỉ có thể dằn xuống đến, gật đầu nói phải. Tử thần cung, xác thực cũng là một đầu cường giả chi lộ. Yến Tam sư không có quá nhiều đánh giá, ngươi có thể sớm như vậy đi vào Lạc Nhật Thành, nắm giữ tử thần lệnh. Tại địa cầu thời điểm, ngẫu nhiên tâm đắc. La Phong gật đầu. Khoảng cách tử thần cung khảo hạch còn có một đoạn thời gian. Theo Lạc Nhật Thành đến Thiên Không Thành, tốc độ cao nhất đi đường, trong vòng 7 ngày nhưng đến đạt, trước lúc này, ngươi lưu tại Ngô Đồng Lâm, nghiên cứu trận pháp đi. Nghe vậy, La Phong lúc này gật đầu, đa tạ sư bá. La Phong trận pháp, vẫn luôn là chính mình nghiên cứu, trận lục, không có đạt được bất luận cái gì chỉ điểm, có thể có được Yến Tam Sư chỉ điểm, là hắn phúc duyên. Hừng đông về sau, La Phong trở lại Tửu Lâu. Hắn cùng Yến Tam Sư quan hệ, Yến Tam Sư yêu cầu giấu giếm, La Phong chỉ là cáo tri Tô Hoàng, hắn đem lưu tại Lạc Nhật Thành tu hành một đoạn thời gian, để Tô Hoàng trước một bước tiến về Thiên Không Thành. Tô Hoàng không có hỏi nhiều, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, liền cùng La Phong cáo biệt, rời đi Lạc Nhật Thành. La Phong quay về Ngô Đồng Lâm, nghênh đón La Phong, chính là Đứng Thẳng Hoang. Hai người nói chuyện tính danh. Đứng Thẳng Hoang đôi mắt không chút nào che giấu lấy khiêu khích, một ngày nào đó, ta sẽ cầm lại tối hôm qua nhục nhã. La Phong cười cười lắc đầu, hắn chỉ là làm cái kia làm sự tình a. Ta chờ mong Trác huynh khiêu chiến. La Phong đồng thời không nhượng bộ, nhạc âm thanh trả lời. Thời gian trôi qua. La Phong không hề rời đi qua Ngô Đồng Lâm, trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại tiếp nhận Yến Tam Sư chỉ điểm. Yến Tam Sư cũng coi như tin tưởng, La Phong trận pháp, dựa vào là tự mình tìm tòi. Thường thường rất nhiều cơ sở nhất đồ vật, La Phong vậy mà dốt đặt cán mai, cái này khiến Yến Tam Sư càng thêm kinh ngạc, kẻ này trận pháp thiên phú, không khỏi quá mức khủng bố, nếu như ngươi không phải sư chất ta, ta đều muốn thu ngươi làm đồ. Yến Tam Sư cảm thán. La Phong giật mình, chợt mỉm cười nói, sư bá, ta có một hồng nhan tri kỷ, nàng trận pháp thiên phú, đồng dạng xuất sắc, trong mắt của ta, tuyệt đối không tại Đứng Thẳng Hoang phía dưới. Chuyện này là thật. Yến Tam Sư nhãn tình sáng lên. Hắn tuy nhiên có 6 tên đồ đệ, trận pháp thiên phú xuất sắc, thế nhưng là, còn không thể đạt tới có thể hoàn toàn kế thừa hắn y bác trình độ. Yến Tam Sư khát vọng có thể có một người, có thể trở thành hắn chánh thức truyền nhân. Thân là phía đông trận thứ nhất sư, Yến Tam Sư trận pháp tạo nghệ, cho dù là tại đan trận điện bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong. Ngày khác nàng đến Tử Châu, nếu như thích hợp, ta để cho nàng bái nhập sư bá môn hạ. La Phong trầm giọng mở miệng. Thiên Y Lam trận pháp thiên phú, xa xa vượt quá La Phong ngoài ý muốn. La Phong cảm giác, Thiên Y Lam có thể tại trận pháp một đường, có thể tỏa sáng tài năng. Tốt! Yến Tam Sư đồng dạng vô hạn đợi. Ánh mắt thỏa mãn nhìn qua La Phong, đáng tiếc, giống ngươi như vậy yêu nghiệt, thực sự hiếm thấy, ngắn ngủi một tháng kế tiếp, ngươi mỗi một ngày tiến bộ, quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đợi một thời gian, ta nghĩ, ngươi hội liền đang trận điện, đều chấn động. Khoảng cách tử thần cung thu đồ đệ, còn sót lại 10 ngày, ngươi cũng nên đường. Yến Tam Sư nhìn qua La Phong, khuôn mặt mỉm cười, sư bá không có cái gì tặng cho ngươi, nơi này có mấy cái trận kỳ. Tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, có thể bảo mệnh sử dụng, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, đủ để khởi động Thiên Long trận. Nghe vậy, La Phong toàn thân chấn động, ánh mắt toát ra rung động, đây là Thiên Long từng trận cờ. Chánh thức Thiên Long trận, há lại mấy cái trận kỳ có thể bao hàm. Đây chỉ là thu nhỏ hóa Thiên Long trận. Yến Tam Sư mở miệng. La Phong yên nguyên chấn kinh, Thiên Long trận, thuộc về cấp 7 trận pháp, là chân chính khủng bố sát trận. La Phong bây giờ trận pháp tạo nghệ, còn không có cách nào bố trí cấp 7 trận pháp. Yến Tam Sư cái này mấy cái trận kỳ, có thể nói chi là đại lễ. Thiên hạ hôm nay, mạnh nhất trận sư, cũng bất quá bát giai, đến mức cửu giai, đó là thần thoại. Truyền thuyết, cửu giai trận sư, có thể xưng thánh sư, có thể lấy một cái vị diện, một cái tinh cầu vì trận, đó là chân chính kinh thiên động địa. Yến Tam Sư cảm thán, truyền thuyết, theo thiên ngục cảnh địa đến các nơi vị diện sức áp chế, là tại viễn cổ thời đại, thủ đoạn thông thiên thánh sư thủ bút. La Phong thần sắc cũng toát ra ước mơ, như vậy cảnh giới, đối ở hiện tại hắn mà nói, còn quá mức xa xôi. Lấy một cái tinh cầu vị diện vì trận, cái kia là bực nào nghịch thiên. Sư bá, ngày đó muộn, ta gặp có người muốn bắt ngươi, những cái kia rốt cuộc là ai? La Phong nhịn không được hỏi tới, bọn họ sẽ tới hay không Ngô Đồng Lâm? Ngấp nghé ngươi sư bá tay cơ quan đồ thế lực, số lượng cũng không ít, ta vừa lại không cần để ý tới, là cái gì nhất thế lực. Yến Tam Sư ánh mắt lạnh lẽo, ta những ngày qua, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Lạc Nhật Thành, là bởi vì muốn đánh nghe ngươi tin tức, chỉ cần ta tại Ngô Đồng Lâm không ra, bọn họ, ngươi đến hẳn phải chết. Cơ quan đồ, La Phong không khỏi tốt. Yến Tam Sư trầm giọng nói, ta Yến thị thế gia, đời đời kiếp kiếp, nghiên cứu trận pháp cơ quan, còn nhớ rõ Tửu Lâu, ta nói qua, Lạc Nhật Thành bị phá, là một cái bí ẩn. Lạc Nhật Thành, là ta Yến Thị Thế Gia chỗ bố trí đưa, không khách khí nói, cho dù là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả đánh tới, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, thế nhưng là, ngày xưa Sở Vương Triều thống trị thời điểm, Lạc Nhật Thành, lại nhất triều bị phá. Yến Tam Sư nắm chặt quyền đầu, Yến Thị Thế Gia tử đệ, một mực tại điều tra cái này chân tướng. Mà cơ quan đồ, ẩn chứa ta Yến Thị Thế Gia trận pháp cơ quan, phong phú toàn diện, đối với các thế lực mà nói, đều là một món tiền của khổng lồ, bọn họ, tự nhiên đều nhớ. Yến Tam Sư lạnh giọng mở ra miệng. La Phong gật đầu, cáo biệt Yến Tam Sư, đi ra Ngô Đồng Lâm, quay người lập tức, đuổi hướng lên bầu trời thành. Sau 7 ngày, Thiên Không Thành, gần ngay trước mắt. Thiên Không Thành, phía đông đệ nhất thành, là một tòa có thể dung nạp ngàn vạn người thành trì. Sông Hộ Thành trước, tiếng nước cuồn cuộn, giống như hàng dài rơi xuống đất, phát ra gào thét, đinh tai nhức óc. Sóng lớn vỗ bờ, viêm dương chiếu xạ, trời quang mây tạnh, hơi nước dâng lên, xoay quanh tại bầu trời thành bốn phía, để cả tòa Thiên Không Thành, dường như ở vào vân vụ hư không, cái này cũng là Thiên Không Thành nguyên do. Thành tường cao đến 100 mét, nguy nga to lớn, không hùng vĩ, có tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như như thác nước trút xuống mà rơi, để Thiên Không Thành thành tường, tách ra lộng lẫy quang hoa. Cho dù là đứng tại ngoài ngàn mét, La Phong cũng sâu sắc cảm nhận được Thiên Không Thành thành tường ẩn chứa bất phàm khí tức. Tuyệt đối là bát giai trận sư thủ bút, một khi có chiến tranh bạo phát, vạn nhất Tử Thần Cung xuất hiện nguy cơ, cái này một tòa thành, chính là bọn họ sau cùng bình chướng. La Phong tự nói. Âm âm. Bỗng nhiên, La Phong bóng người bốn phía, thiết kỵ xuất hiện, cuốn lên khói đặc, lấy cực nhanh tốc độ, từ các nơi xuất hiện, hiện lên vây quanh chi thế, hướng về La Phong vọt tới. La Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu, lông mi khẽ hất, Tư Mã Thế Gia, Lan Yên Quân. La Phong nhận ra Lan Yên Quân khôi giáp hóa trang. Thân sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước dục ngựa mà đến Lan Yên Quân thủ lĩnh. Tặc tử La Phong, mã giao ra chúng ta Tư Mã thiếu gia, nếu không, 3000 Lan Yên Quân, chắc chắn của ngươi giết chết. Lan Yên Quân phó thống soái lục đà tay trường thương chỉ La Phong, xẹt qua một vệt cầu vồng, rung động thanh âm hét lớn. 3000 Lan Yên Quân, không biết ngày đêm đi đường, đồng thời một đường tìm hiểu La Phong tin tức, cuối cùng không có kết quả, lục đà chỉ có thể mang theo 3000 Lan Yên Quân tại bầu trời thành phụ cận mai phục, chờ đợi La Phong xuất hiện. Tư Mã Ngân Tôn cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm càn, ngươi đây tính toán là cái gì? La Phong mắt lạnh thoáng nhìn Lục Đà. Lục Đà toàn thân có loại dường như khí thế đều bị khóa chặt cảm giác, trong lòng dâng lên một cổ khí lạnh, đồng tử chấn động, một giây sau, đôi mắt đột nhiên tỉnh vỡ ra đến, ta nói lại lần nữa xem, giao ra Tư Mã thiếu gia. Lục Đà tự nhiên không có nắm chắc chiến thắng La Phong, hắn cậy vào là sau lưng 3000 Lan Yên Quân. La Phong mạnh hơn, có thể đối kháng 3000 Lan Yên Quân tinh nhuệ. Hắn cũng là người, cũng sẽ mệt chết. Khoảng cách Tử Thần Cung khảo hạch còn lại sau cùng 3 ngày, vẫn lần lượt có võ giả tiến vào Thiên Không Thành, giờ phút này, không ít người ngừng chân, ngắm nhìn bên này, ánh mắt kinh hãi. Là đến từ Tùng Châu Lan Yên Quân, là một chi tinh nhuệ quân đội a, làm sao lại xuất hiện tại Thiên Không Thành bên ngoài? Bị Lan Yên Quân vây quanh người kia, là ai? Phải ngã nắm mốc. Đáng tiếc a, Thiên Không Thành bên trong cấm đoán ẩu đả, hắn chỉ kém 1000 mét, có thể đến Thiên Không Thành, lại nhìn mà dừng lại. Không ít võ giả lắc đầu cảm thán. Giết! Lúc này, Lục Đà đã quả quyết hạ lệnh. Sưu! La Phong bóng người đột nhiên vỗ lưng ngựa, thân thể hóa thành sao băng, vút qua hướng về phía trước, phóng tới Lục Đà. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lục Đà tự hồ đã sớm chuẩn bị, đột nhiên phất tay. Hưu! Hưu! Hưu! Đầy trời mưa tên, hướng về La Phong kích bắn đi, và thiên tế nhật, giống như muốn trong nháy mắt đem hắn đâm thành con nhím. Đây là dùng lợi hại nhất tinh cương chế tạo ra đến mũi tên, uy lực kinh người, nhiều như vậy chồng cùng nhau, có thể bắn giết cường giả. La Phong cũng không dám không nhìn chi, bóng người lăn không dừng lại trệ, trong nháy mắt nhoáng một cái tránh né. Cao siêu tuyệt diệu thân pháp, gây nên một trận sợ hãi thán phục. La Phong bị áp bách rơi xuống đất, nhưng mà, trong nháy mắt này, La Phong bóng người đột nhiên biến mất. Ngũ hành đại độn. Tại loại này không có lĩnh vực trận pháp áp chế địa phương, La Phong có thể tùy tiện thi triển ngũ hành đại độn. Cái gì? Lục Đà kinh hãi, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn không tin, lớn như vậy một người sống, vậy mà đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Đà kế hoạch, trước dùng tên mưa đem La Phong áp bách, buộc hắn rơi xuống đất, sau đó 3.000 Lang Yên quân, tạo thành sát trận, thay nhau tiêu hao La Phong, nhất định có thể đem La Phong địa chém giết. Có thể La Phong một chiêu liền để hắn kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Nháy mắt sau đó, Lục Đà cảm giác sau lưng truyền đến một trận không băng lãnh cảm giác. Đột nhiên quay đầu. Một màn kia kiếm quang, vô hạn tới gần. Như thiểm điện, phá không lấy xuống. Bóng người nhẹ nhàng, một kiếm chém tới, thần kiếm quyết, đạp thiên kiều. Tất sát một kiếm. Xuất hiện đến đột ngột, kiếm ý chi đáng sợ, Lục Đà cảm giác mình thân thể thoáng cái đều đông cứng. Không cách nào động đậy, đôi mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ, hai tay trong lúc đó phát run, trường thương đột nhiên vung ra, muốn ngăn cản La Phong một kiếm này. Đồng thời phát ra một tiếng gào thét. Lục Đà muốn liều mạng. Ra sức địa đánh lén, súng nhắm. Phốc. Một cái đầu người phi lên, ở trên không xẹt qua một đạo huyết tinh không đường cong, bịch rơi xuống đất. Thiên quân vạn mã, một kiếm lấy thủ cấp. Tình cảnh này khiến chung quanh không ít võ giả trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Thiên không thành bên ngoài, cường giả như mây, có chút võ giả tự tin, đối mặt mình chi này Lang Yên quân, cũng có thể độc thân xông ra, thế nhưng là, như thế hời hợt, huy kiếm lấy thủ cấp, lại ít người dám đánh nhịp có thể làm được. Phải biết, một chi quân đội, thủ lĩnh là hạch tâm. Lục Đà vị trí, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể nói là lớn nhất chỗ an toàn. Có thể 3.000 Lang Yên quân đều không kịp phản ứng tới, Lục Đà thi thể đã ngã xuống chiến mã, một mệnh ô hô. Nơi xa đám võ giả từng cái ngược lại quất lấy khí lạnh. Lang Yên quân, đụng kẻ tàn nhẫn. Xem ra còn rất trẻ, chẳng lẽ cũng là tới tham gia khảo hạch thiên kiêu. Phần này thực lực, cơ bản có thể đặt trước một buổi chi vị. Sợ hãi thán phục, rung động. Còn chưa cút sao? La Phong thanh âm uyển như lôi đình, chiến thần đồng dạng. Ánh mắt đảo qua cái này một chi Lang Yên quân, sát khí bừng bừng. Quần long vô thủ, quân tâm tan rã. Bất quá, bọn họ tự hồ cũng không cam lòng như thế rời đi, theo một tên thủ lĩnh phát ra hiệu lệnh, Lang Yên quân tập hợp lại, gót sát hướng, hướng về La Phong điên cuồng đánh tới. Nhất quyết tử chiến sao? La Phong ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, vừa vặn, dùng các ngươi, đến kiểm nghiệm một chút, tại Ngô Đồng Lâm thành quả tu luyện. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong bỗng nhiên phất tay, từng mặt trận kỳ xuất hiện, ẩn chứa không huyền diệu khí tức, trong nháy mắt để cái này một chỗ thiên địa hoàn cảnh thoáng cái cải biến. Trùng phong mà đến Lang Yên quân thiết kỵ, không ít người đều dừng, bọn họ cảm giác trước mắt hình ảnh biến đổi, trước người là vực sâu vạn trượng. Có thể phía sau Lang Yên quân thiết kỵ đồng thời không nhìn thấy, tiếp tục vọt tới trước. Trong nháy mắt phát sinh dẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên. Cuối cùng chỉ là một chi tâm tính biến biên cảnh quân đội. La Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn đối với mình tại Lạc Nhật Bình Nguyên nhìn thấy Bạch Y quân, nếu như là đối mặt cái kia một chi Bạch Y quân, trận kỳ vung ra, cho dù là huyền ảo, cũng rất khó tùy tiện xâm lấn bọn họ thần thức, La Phong tự hỏi, bọn họ sẽ có phá giải chi pháp. Nhưng trước mắt Lang Yên quân, rõ ràng không có. Bọn họ ở vào quần long vô thủ, không người có thể chánh thức thống lĩnh chỉ huy trạng thái. Bị La Phong tùy tiện đánh tan. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Từng đạo kiếm quang chém xuống, giống như chiến trường thần chỉ, lúc hành tẩu, thu gặt lấy từng đạo tánh mạng. Cuối cùng Lang Yên quân bôn hội, chạy trối chết. Là La Phong. Hắn là chiến thần thiên kiêu, La Phong. Nơi xa, rốt cục có võ giả nhận ra, thanh âm chấn hô lên. Sông Hồ Thành nước cuồn cuộn mà qua. Máu tươi rơi sông Hồ Thành, trong nháy mắt bị chìm không, không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Có thể sông Hồ Thành trước đám võ giả, lại tất cả mọi người chấn kinh thất sắc, đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Bọn họ trông thấy bị 3.000 Lang Yên quân tinh nhuệ vây quanh người thanh niên, thiên quân phía dưới, Đàm Tiếu ở giữa, một kiếm lấy đi Lang Yên quân thống soái thủ cấp. Tại Lang Yên quân điên cuồng khởi thế, chuẩn bị đem hắn oanh sát thời điểm, xảo diệu tác dụng trận pháp. Một lần hành động đánh tan Lang Yên quân. Hắn là La Phong. Đã sớm danh chấn Đông Phương Thiên Kiêu. Hắn có một cái xưng hào, Chiến Thần Thiên Kiêu. Ra mây ngoài dãy núi nhất chiến, đạt được vô số võ giả tán thành. Bây giờ tại Tử Châu, tại bầu trời ngoài thành, càng thêm là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, phun tỏa hào quang. Đừng nói lần này, cho dù là một giới thậm chí càng cao cấp bậc thiên kiêu, cũng chưa chắc trưởng thành đến hắn trình độ như vậy. Dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng, kéo đứt bảy đạo gông xiềng chiến đấu lực. Dạng này thiên kiêu, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia tử thần cung khảo hạch, đây không phải tra tấn chúng ta sao? Nếu ai tại khảo hạch quá trình đụng La Phong, vậy đơn giản phải ngã tám đời hỏng bét. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, La Phong thần sắc bình thản, nhảy lên lập tức, rất nhanh liền xuyên qua sông Hộ Thành, đi vào trước cửa thành xuống ngựa. La Phong đưa ra đại biểu chính mình khảo hạch số hiệu lệnh bài, thủ thành binh lính đối với hắn cũng gây cơ khí, bọn họ tận mắt nhìn thấy La Phong sông Hộ Thành trước nhất chiến, đều rõ ràng La Phong tiềm lực, bây giờ La Phong mặc dù là một giới áo vải, có thể bước vào tòa thành này phía sau cửa, nói không chừng, dùng không bao lâu, liền có thể danh động thiên hạ. Tiến vào thiên không thành, một đầu chủ đạo thẳng tắp rộng rãi, người đi đường vừa đi vừa về, vô cùng náo nhiệt. La Huynh. Một thanh âm vang lên, La Phong xoay mặt nhìn lại, khuôn mặt toát ra nụ cười, Tô Huynh. Tô Hoan nghe nói trước cửa thành có Lang Yên quân xuất hiện, bao vây một tên tuổi trẻ thiên kiêu, đã đoán được là La Phong đến, hắn lập tức đi ra, lại không ngờ đến, La Phong đã kết thúc chiến đấu. Tửu lâu gian phòng ta đã cho ngươi dự định, bằng không, ngươi bây giờ mới đến, đoán chừng cũng rất khó tìm đến ở địa phương. Tô Hoan mỉm cười, đi thôi, chúng ta còn có một vị lão bằng hữu cũng tại. Tô Hoan miệng lão bằng hữu, chính là Diệp Già Ninh. Nhìn thấy La Phong một khắc, Diệp Già Ninh ánh mắt có chút không giống mà nhìn chằm chằm vào hắn, theo rời đi Tùng Châu về sau, gia hỏa này, tự hồ muốn tại toàn bộ phía đông phạm vi, đều cuốn lên phong bạo. Ngươi cái tên này, quả thực muốn lật trời. Diệp Già Ninh trực giác thán. La Phong chú ý Diệp Già Ninh, mấy tháng không gặp, vị này Hồng Châu đệ nhất thiên kiêu trưởng thành cũng cực cấp tốc. Hắn thực lực vốn là tại Tô Hoan chi, bất quá, để Diệp Già Ninh phiền muộn là, đi vào thiên không thành về sau, hắn vậy mà phát hiện, Tô Hoan thực lực, đã không thấp hơn hắn. Diệp Già Ninh cũng là nắm giữ tử thần lệnh mà đến, hắn La Phong cùng Tô Hoan còn phải sớm hơn đi vào Tử Châu, cầm trong tay lệnh bài số hiệu là 19. Tử thần cung khảo hạch gần, thiên không thành trước đó chưa từng có náo nhiệt, chúng ta ra ngoài đi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tô Hoan đề nghị. Ba người ăn nhịp với nhau, cách mở tửu lâu. Đường cái, đám người hối hả, như nước chảy, náo nhiệt phồn hoa. Không ít người đều mượn cơ hội này, đi vào thiên không thành, hy vọng có thể tìm được một phen gặp gỡ. Không bao lâu, ba người tới một chỗ thị trường giao dịch. Rất nhiều lúc bình thường không gặp được bảo vật, ở chỗ này đều sẽ xuất hiện. Diệp Già Ninh hai người đến sớm, cười giới thiệu, mà lại, rất nhiều không phải tinh thạch có thể mua được, một chút chánh thức bảo vật, cần lấy vật đổi vật. La Phong ánh mắt rơi ở một bên, một tên nam tử trẻ tuổi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước mặt hắn trưng bày một cái chiếc lồng bốn phía có khí văn quang mang lấp lóe, trong lồng, rõ ràng là một cái bảy màu sắc chim nhỏ. Đây là dị thú bảy màu chim con non, có thể thuần phục, chủ quán yêu cầu là đổi ba cây vạn năm long tu thảo. La Phong ba người ngừng chân nhìn một hồi, tiếp tục đi lên phía trước, đủ loại giao dịch, không kịp nhìn. Không bao lâu, Tô Hoan cùng Diệp Già Ninh đều các có sở hoạch. La Huynh, nơi này nhiều như vậy trân dị bảo, vậy mà đều nhập không vào ngươi pháp nhãn. Diệp Già Ninh không khỏi hỏi. La Phong cười khổ, ta ngược lại thật ra nhìn, nhưng người ta muốn đổi bảo vật, ta thế nhưng là một dạng cũng không có. Ngươi nhìn cái nào kiện bảo vật? Ta nhìn có không thể đồng giá trao đổi bảo vật. Tô Hoan không chút do dự mở miệng. La Phong cười một tiếng lắc đầu, ánh mắt rơi vào bên một chỗ sạp hàng. Trưng bày hàng hóa, rực rỡ muôn màu, sạp hàng chủ nhân, là một vị 60 tuổi lão nhân. Bất quá, lui tới tuy nhiên có không ít võ giả đi qua chỗ này sạp hàng, có rất ít người dừng lại, nguyên nhân là vị lão nhân này sạp hàng bày đặt hàng hóa tuy nhiều, thế nhưng tương đối tầm thường, khó có thể để người chú ý. Hấp dẫn đến La Phong, là một hơi trận pháp ba động. La Phong đi đến sạp hàng trước ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua sạp hàng, cuối cùng dừng lại tại một cái hộp đá, lão tiên sinh, cái này hộp đá làm sao giao dịch? La Phong cầm lấy hộp đá, mở miệng hỏi thăm. Lão giả ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, 50 khỏa cực phẩm tinh thạch. Vừa nói xong, không ít đi ngang qua võ giả nghe thấy, nhào nhào ghé mắt nhìn qua. Bọn họ rất tốt, đến cùng là bảo vật gì, vậy mà giá trị 50 khỏa cực phẩm tinh thạch. Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh cũng đều tới gần, nhìn lấy La Phong tay hộp đá. La Phong đem hộp đá mở ra, bên trong trưng bày một chuỗi hạt châu lộng lẫy sung mãn, nhan sắc diễm lệ, thoạt nhìn là các loại tốt ngọc chỗ tạo. Chỉ là một kiện vật phẩm trang sức. Có võ giả không khỏi nhìn không được cười lên. Lão đầu này cố ý muốn làm thịt người đi, hắn sạp hàng bên trong đồ vật rất phổ thông, có thể giá cả đều đắt vô cùng. Ngu ngốc mới có thể làm coi tiền như rác. Diệp Già Ninh cũng mở to hai mắt, tự hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lão tiên sinh, ngươi nói là 50 khỏa hạ phẩm tinh thạch đi. 60 tuổi lão giả khuôn mặt bất động, không có giải thích. La Phong ngẩng đầu, Tô huynh, cho ta mượn 20 khỏa cực phẩm tinh thạch, ta thân thể chỉ có 30 khỏa. Tô Hoang kinh ngạc, ngươi thật muốn mua sâu này hạt châu. Chung quanh đám võ giả từng cái cũng đều toát ra không thể tưởng tượng thần sắc. Có người thậm chí phốc phốc địa cười ra tiếng. Muốn hay không như thế đùa à? 50 khỏa cực phẩm tinh thạch, mua một kiện phổ thông vật phẩm trang sức. Không ít võ giả tới gần, nghiêm túc quan sát cái kia một chuỗi hạt châu, cuối cùng xác định, cái kia xác thực chỉ là một kiện phổ thông vật phẩm trang sức. Nguyên lai thế gian này, thật có oan đại đầu. Hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Có võ giả không chút nào che giấu chính mình thanh âm. Cũng có người xuất phát từ hảo ý thuyết phục La Phong. Càng nhiều là tại xem kịch vui. Tô Hoang nhìn lấy La Phong, theo hắn khuôn mặt thần sắc nhìn ra được, La Phong cũng không phải là đang nói đùa. Ngay sau đó, Tô Hoang trực tiếp xuất ra 50 khỏa cực phẩm tinh thạch, thoải mái cười một tiếng, coi là ta đưa cho La Huynh một phần lễ vật đi. La Phong cũng không già mồm, đem 50 khỏa cực phẩm tinh thạch đặt ở trước mặt lão giả, sau đó đem trong hộp hạt châu lấy ra, đặt ở sạp hàng trước, sau đó cầm lấy hộp đá đứng lên. Tình cảnh này càng thêm làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hoa 50 khỏa cực phẩm tinh thạch cũng chỉ là làm một cái hộp đá. Liền này chuỗi vật phẩm trang sức hạt châu cũng không cần. Thật sự là người ngốc nhiều tiền. Lúc này, 60 tuổi lão nhân đột nhiên mở to mắt, đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang, chờ một chút. La Phong quay đầu. 60 tuổi lão nhân híp mắt cười, lão phu nói tới 50 khỏa cực phẩm tinh thạch, chỉ là bán cái kia một chuỗi hạt châu, đến mức cái này hộp đá. Mặt khác lại thêm 100 khỏa cực phẩm tinh thạch. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời xôn xao. Đây quả thực là giá trên trời. Quá bất hợp lý. Lão tiên sinh, ngươi vừa mới cũng không có nói như vậy. Tô Hoang nhíu mày, làm ăn phải có thành tín. La Phong ánh mắt cùng 60 tuổi lão giả nhìn nhau. Một lát, La Phong chậm âm thanh mở miệng, 100 khỏa cực phẩm tinh thạch lời nói, ta lại muốn xác nhận một chút, bất quá, quá trình này, có thể sẽ hủy hoại hộp đá. 60 tuổi lão giả ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Chu vi ánh mắt tất cả đều quái dị không? Bỗng nhiên, 60 tuổi lão giả đột nhiên ngửa đầu, cười ha ha, tốt một cái thiên kiêu La Phong, tốt. La Phong ngưng thần nhìn qua 60 tuổi lão giả, thần sắc đột nhiên cảnh giác lên. Từ vừa mới bắt đầu, 60 tuổi lão giả thân thể không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, thoạt nhìn như là một cái tu vi thường thường ông già bình thường. Có thể một tích tắc này, La Phong theo 60 tuổi lão giả thân thể cảm nhận được một cổ cực khí tức cường đại. Cổ lực lượng này có thể làm cho người nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến. Lão giả đứng lên, ánh mắt thỏa mãn nhìn qua La Phong, ngươi thông qua ta khảo hạch, lão phu Đinh Phó Vũ, ngươi có thể nguyện trở thành ta người thứ ba chân truyền đệ tử. Vừa nói xong, chung quanh rất nhiều võ giả đều là sững sờ. Nửa ngày, đám người, có người lên tiếng kinh hô. Đinh Phó Vũ, Tử Thần Cung 36 tên trưởng lão một trong Đinh tiền bối. Thoáng cái, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều biến, một lần tràn ngập trào phúng thanh âm, biến mất không thấy gì nữa, yên lặng lại. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong thân thể, tràn đầy hâm mộ, đố kỵ, đỏ mắt. Còn không có tham gia Tử Thần Cung khảo hạch, liền bị Tử Thần Cung trưởng lão nhìn, tự mình ra mặt, thu vị chân truyền đệ tử, đây quả thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nguyên lai, hắn là chiến thần thiên kiêu, La Phong. Cũng có người rốt cục nhận ra La Phong. Đồng thời, không ít người hối hận, chính mình rõ ràng mấy lần đi qua cái này bày ra cản, vì cái gì không có phát hiện khối này hộp đá bất phàm. Chẳng lẽ cái này là mình cùng chiến thần thiên kiêu ở giữa khác biệt? Có người thở dài. La Phong tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng, lúc này, đám người, nhưng lại có một thanh âm bằng bầu trời vang lên, La Phong, không dùng như vậy vội vã đáp ứng, ngươi còn có càng lựa chọn tốt. Vừa nói xong, La Phong vô ý thức ghé mắt nhìn sang, đám người tách ra, nam tử áo bào tím, lông mi có thần, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan rất tinh mỹ, tuấn lãng bất phàm, một bộ kiêu nam tử hình tượng. Người này xuất hiện, để 60 tuổi lão giả Đinh Phó Vũ sắc mặt thoáng cái trầm thấp xuống, chợt ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm đối phương, bàn chu, ngươi đây là ý gì? Đinh Phó Vũ lời nói lại lần nữa để chung quanh không ít võ giả kinh hãi. Tử thần cung 36 vị trưởng lão, từng cái thân phận hiển hách, siêu cường bất phàm, bọn họ tên truyền khắp 36 châu, có thể thấy được qua bọn họ chân dung lại không nhiều. Lại là 36 vị trưởng lão một trong. Diệp và Ninh tâm thần đều không cách nào yên tĩnh, đây chính là đứng tại phía đông đỉnh phong nhóm người kia. Bây giờ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lại là vì tranh đoạt một người làm đồ đệ. Bàn Chu mặc dù không có trực tiếp mở miệng, nhưng hắn câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, rõ ràng. La Phong trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua hắn, đều mang hâm mộ ghen ghét. Có thể bị tử thần cung trưởng lão nhìn, đủ để kiêu ngạo. Mà có thể gây nên tử thần cung trưởng lão tranh đoạt. Tuyệt đối thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, nếu không, biến số càng nhiều. Bàn Chu khuôn mặt anh tuấn mỉm cười mở ra miệng, nhìn qua giống như là một vị bơ sữa tiểu sinh, như đi tại đường cái, ai có thể nghĩ tới, đây là danh chấn thiên ngục cảnh địa tử thần cung 36 vị trưởng lão một trong. Bàn Chu lời nói hạ xuống, không ít người đồng tử không khỏi lại lần nữa giật mình. Nghe Bàn Chu lời nói ý tứ, tự hồ còn có khác trưởng lão, cũng đối La Phong có ý. Ánh mắt đều dừng lại tại La Phong thân thể. Kẻ này đã định trước thăng chức rất nhanh. Theo Tùng Châu đi ra, hắn quá mức lóa mắt. Đinh Phó Vũ sắc mặt tuy nhiên yên nguyên khó coi, thế nhưng là, Bàn Chu lời nói, nhưng lại không thể không lệnh hắn thận trọng cân nhắc, mà lại, hắn cũng biết, Bàn Chu nói, cũng là sự thật, 36 vị trưởng lão chi, đối La Phong cảm thấy hứng thú. Cũng không chỉ Đinh Phó Vũ cùng Bàn Chu. Cuối cùng, hai vị tử thần cung trưởng lão đem La Phong mang đi, muốn chuyển sang nơi khác trò chuyện. Toàn bộ quá trình, La Phong cũng không kịp nói một câu. Hai vị trưởng lão đều là đứng tại đỉnh phong tầng thứ tuyệt thế cường giả, tại trước mặt bọn hắn, La Phong cảm nhận được cái kia một cổ lực lượng kinh khủng ba động, làm cho người rung động. Yến Tam Sư nói qua, tử thần cung là một đầu cường giả chi lộ. La Phong có ý muốn cạnh tranh Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, nếu là có thể bái nhập trưởng lão môn hạ, tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, nếu có càng nhiều lựa chọn, La Phong tự nhiên vui vẻ, bất quá, giờ phút này hai vị trưởng lão hiển nhiên sẽ không cho La Phong càng nhiều cơ hội lựa chọn, đem La Phong đưa đến một chỗ lại tỉnh địa phương. Hai vị trưởng lão, hắn chỉ có thể hai chọn một. La Phong là ta trước nhìn, hắn cũng thông qua ta khảo hạch, lẽ ra trở thành ta Đinh Phó Vũ đệ tử. Bóng người vừa vặn dừng lại, Đinh Phó Vũ liền không kịp chờ đợi, rung động thanh âm mở miệng. Ha ha, Đinh trưởng lão, ngươi cái này cùng gạt người có gì khác biệt? La Phong, rõ ràng cái kia có càng lựa chọn tốt. Bàn Chu tự tin cười một tiếng. Nghe vậy, Đinh Phó Vũ giận hỏng, trừng to mắt, cổ dựng thẳng lên, ngươi nói cái gì? Lão phu khi nào gạt người? La Phong kẻ này, trận pháp thiên phú nắm khác, thích hợp trở thành ta Túy Long Phong đệ tử. Thiên phú yêu nghiệt, trận pháp vô song, loại này toàn tài thiên kiêu, há có thể bị ngươi Túy Long Phong chậm trễ. Bàn Chu thu hồi nụ cười, trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ để La Phong như vậy thiên tài, theo ngươi cùng đi nghiên cứu cái kia khinh nhờn thần linh hoang đường sự tình. Ngươi chuyện phím. Đinh Phó Vũ có chút tức hỗn hển. La Phong, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bàn Chu nghiêm mặt nói ra, Đinh Phó Vũ là tử thần cung 36 vị trưởng lão, nhất không hiểu dạy đồ người. Hắn chỉ có hai tên chân truyền đệ tử, có thể thực lực mạnh nhất, bất quá là thiên kiêu bảng thứ 250, còn không bằng ngươi bây giờ thực lực. Bàn Chu. Đinh Phó Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta chỉ là tại nói với La Phong rõ ràng một sự thật, để hắn có thể chuẩn xác phân biệt, làm ra chính xác lựa chọn. Bàn Chu khuôn mặt mỉm cười, tướng phía dưới, ta Thiên Động Phong đệ tử, ưu việt nhất người, thiên kiêu bảng 100 vị trí đầu. Ta chân truyền đệ tử, cũng có 16 người, phổ thông đệ tử, vượt qua ngàn người, có thể Túy Long Phong náo nhiệt nhiều. Bàn Chu, ngươi cái này là cố ý chửi bới ác ý cạnh tranh. Đinh Phó Vũ phẫn nộ, tóc trắng đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới. Đinh trưởng lão, ngươi đây là thẹn quá hóa giận mới đúng. Hai vị trưởng lão lẫn nhau oán hận, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Đinh Phó Vũ nộ hống, tức hỗn hỉnh, lão phu cả đời khổ nghiên cứu văn đạo, Túy Long Phong muốn làm, là một kiện muốn ảnh hưởng toàn bộ thiên ngục cảnh địa sự tình, há có thể bị trước mắt hư vinh giả tượng vây khốn nghi ngờ. La Phong trong lòng khinh động, không khỏi nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Văn đạo. Đây là hắn đặt chân thiên ngục cảnh địa đến nay, lần đầu tiên nghe gặp, liên quan tới khí văn từ. Đinh trưởng lão, ngươi cái này mộng, đã làm trăm năm. Bàn Chu lắc đầu, thiên ngục cảnh địa, các loại giai phẩm văn binh, là từ cổ thần linh sáng tạo, lưu tại linh khí nồng đậm chi địa, thai nghén mà sinh, trăm ngàn năm qua, sớm đã nắp hầm kết luận, cái này không phải sức người có thể cải biến, văn binh chi lực, càng không phải sức người có thể sáng tạo, ngươi nói, chính ngươi muốn khinh nhận thần linh cũng được, còn muốn chậm trễ như thế một vị tiền đồ vô hạn thiên kiêu sao? Đinh Phó Vũ tức giận đến khuôn mặt đều nín đỏ, nắm chặt quyền đầu, ngươi tại chuyện phím, văn đạo, thậm chí cao không chi đạo, có dấu vết mà lần theo, cùng trận đạo cùng một nhịp thở. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ phát hiện, chính mình sai. Hừ, văn đạo. Hoang đường chi đạo. Bàn Chu lười nhác cùng Đinh Phó Vũ tranh chấp, xoay mặt hướng về La Phong mở miệng, người đào kiếm công phu, đều có sâu đậm thiên phú, vừa vặn, ta tinh thông đao kiếm, có thể cho ngươi tốt nhất chỉ điểm. Hai vị trưởng lão. La Phong hướng về hai người vừa chắp tay, đa tạ hai vị đối tiểu tử hậu ái, trong lòng ta, đã có quyết định. Bàn Chu khuôn mặt toát ra nụ cười, hắn đã đem sự thật bày ở trước mắt, hắn tin tưởng La Phong có thể tùy tiện làm ra chính xác lựa chọn. Đinh Phó Vũ sắc mặt khó chịu, tức giận đến màu trắng chòm râu đang run rẩy, ở sâu trong nội tâm, cũng không che giấu được lấy thất lạc. Ta lựa chọn trở thành Túy Long Phong đệ tử. La Phong hướng về Đinh Phó Vũ thật sâu thở dài. Xung quanh không khí dường như thoáng cái cứng lại, giống như chết yên tĩnh. Bàn Chu quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, coi là nghe lầm, cùng Đinh Phó Vũ tướng, chính mình Thiên Động Phong ưu thế quả thực quá lớn, Đinh Phó Vũ dưới trướng Túy Long Phong, căn bản không có bất kỳ hạng nào có thể cùng hắn tướng. Có thể La Phong, vậy mà lựa chọn Túy Long Phong. La Phong, ngươi tiền đồ vô hạn, tuyệt đối đừng bị hắn hốt du. Bàn Chu khuôn mặt mi đầu chăm chú khóa thành một đoàn, trầm giọng nói ra, văn đạo, vốn hư mịt mù, là tại khinh nhận thần linh. Nói trắng ra, đang lãng phí sinh mệnh, ngươi cũng đừng nhất thời hồ đồ, bị xúc động choáng váng đầu óc. Bàn Chu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đinh Phó Vũ căm tức nhìn Bàn Chu, La Phong đã làm ra lựa chọn, ngươi còn muốn can thiệp. Ta chỉ là căn cứ một khỏa tiết tài tâm, muốn nhắc nhở La Phong a. Bàn Chu nghiêm mặt nói ra, La Phong, ngươi phải nghĩ lại, cá nhân thiên phú cố nhiên trọng yếu, có thể lương sư cũng phi thường trọng yếu. Không nói gạt ngươi. Ta Thiên Động Phong cũng không phải là Tử Thần Cung 36 phong tốt nhất, nhưng là, Túy Long Phong, lại là 36 phong hạng chót, hàng năm thu hoạch tư nguyên phân phối cũng là ít nhất, lấy ngươi thiên phú, đến Túy Long Phong, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai. Đinh Phó Vũ mặt đen lên, ánh mắt phun trào lấy lửa giận, mạnh mẽ khí tức thoáng cái bạo phát, Bàn Chu, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Bàn Chu cười một tiếng, không bằng ngươi ta đánh cược, chiến một trận, ai thua, tự động lui ra. Đinh Phó Vũ ánh mắt bạo lướt đi hàng quan, vừa muốn mở miệng, La Phong thanh âm lại vang lên, hai vị tiền bối không cần vì ta mà làm to chuyện. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, trầm giọng mở miệng, đa tạ bàn trưởng lão hậu ái, ta đã quyết định, Túy Long Phong. Tốt. Phi thường tốt. Đinh Phó Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ, hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là có nhãn lực thiên kiêu. Bàn Chu cau mày. Một lát thần sắc nhưng cũng băng lãnh lên, bỗng nhiên phất tay áo, lão phu hết lời ngon ngọt, đã ngươi không lĩnh tịnh, tự hủy tương lai, như vậy, liền nói đến thế thôi. Ngày khác như hối hận, liền suy nghĩ thật kỹ lão phu hôm nay nói tới. Bàn Chu lạnh hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Đinh Phó Vũ thần sắc phủ đầy nụ cười, nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng xem càng hài lòng. Hắn cáo tri La Phong muốn trở thành Túy Long Phong đệ tử, đầu tiên phải hiểu được trận pháp. Đây là hắn tuyển nhận chân truyền đệ tử một cái kiên quyết điều kiện. Bọn họ đều xem thường ta Túy Long Phong, thế nhưng là, bọn họ căn bản không biết, ta Túy Long Phong muốn nghiên cứu văn đạo, tuyệt đối là một đầu thông thiên đạo đường. La Phong gật đầu, tốt hỏi, như vậy, đầu này văn đạo, nên như thế nào tu hành? Khục, vi sư tạm thời còn tại nghiên cứu thảo luận tìm tòi chi. Văn chi đạo, cao thâm mạc trắc, há lại dăm ba câu có thể nói ra. Đinh Phó Vũ thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. La Phong khóe miệng giật một cái. Nói nửa ngày, hóa ra hắn đối văn đạo nghiên cứu, đồng thời không có cái gì đột phá tính tiến triển. La Phong tâm đột nhiên đối Đinh Phó Vũ dâng lên một cổ kính ý. Nghiên cứu hơn nửa cuộc đời, tóc trắng phơ lúc, cứ việc không thu hoạch được gì, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ tín niệm mình. Hắn tin tưởng vững chắc, tồn tại văn đạo. Nếu không phải La Phong não hải có khí văn, giảng thuật chính là văn đạo, La Phong cũng sẽ không túy Long Phong. Theo hai vị trưởng lão ở giữa đối thoại, La Phong cuối cùng khẳng định, thiên ngục cảnh địa, không tồn tại nắm giữ khí văn người. La Phong minh bạch, chính mình trong đầu ở khí văn, sẽ là một khoản hạng gì kinh người tài phú. Đồng thời, cũng lúc nào cũng có thể sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Túy Long Phong, về sau chính mình tính toán nghiên cứu ra văn đạo, chú tạo văn binh, vậy cũng nhưng đối với bên ngoài tuyên bố, là cùng theo Đinh Phó Vũ học tập thành quả. Túy Long Phong thế yếu, đối với La Phong mà nói, ngược lại là ưu thế. Ta tin tưởng sư phụ Thủy Chung có một ngày, hội phá giải ra văn đạo ảo diệu. La Phong mỉm cười mở miệng, càng thêm khiến Đinh Phó Vũ cảm giác được tâm hoa nộ phóng, cao hứng không thôi. Có loại gặp phải tri kỷ cảm giác. Đinh Phó Vũ ánh mắt phát sáng, ngươi thực sự tin tưởng, tồn tại văn đạo. La Phong dùng sức chút đầu. Há lại chỉ có từng đó tin tưởng, La Phong căn vốn có thể nói là thiên hạ hôm nay, văn đạo đệ nhất nhân. Được. Đinh Phó Vũ cũng là kích động, tóc trắng phơ đang run rẩy, hắn cáo tri, La Phong là hắn cái thứ nhất tin tưởng có văn đạo tồn tại đệ tử. La Phong tốt, ta không phải có hai vị sư huynh sao? Đinh Phó Vũ pha trò địa qua loa đi qua, không trả lời thẳng. Xem ra, chính mình hai vị sư huynh, cực lớn có thể là bị Đinh Phó Vũ hốt du tiếng Túy Long Phong. Đây là đại biểu ngươi thân phận lệnh bài. Đinh Phó Vũ đem một khối lệnh bài màu xanh giao cho La Phong, La Phong tiếp nhận lệnh bài, lập tức cảm nhận được một cổ khác ba động, dụng tâm cảm ngộ, La Phong nhất thời kinh dị, lại là một mặt trận kỳ. Đinh Phó Vũ càng thêm ngoài ý muốn, ánh mắt phát sáng nhìn qua La Phong, hắn càng thêm ý thức được, chính mình nhặt được bảo bối. Có thể một tay tiếp nhận lệnh bài có thể phát giác bất phạm đệ tử, La Phong là đệ nhất nhân. Đây cũng là vi sư tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Đinh Phó Vũ nói, đây là lệnh bài, cũng là trận kỳ, tại sống còn chi cảnh, đem trận kỳ kích hoạt, có thể bảo vệ nhất mệnh. La Phong thần sắc trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, hướng Đinh Phó Vũ nói lời cảm tạ. Đinh Phó Vũ cười to vỗ La Phong bả vai, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng coi là ta Túy Long Phong một viên. Ta Túy Long Phong không có cái gì đại quy chơi lớn, cũng không có cái gì rườm rà bái sư lễ, ngươi không cần lại tham dự tử thần cung khảo hạch, sáng sớm ngày mai, tay ngươi cầm lệnh bài, đến Túy Long Phong đưa tin. La Phong trở lại tửu lâu. Vừa vặn cất bước đi tới, lập tức dẫn đến không ít ánh mắt chú ý. La Phong tại thị trường giao dịch thông qua trưởng lão khảo hạch, hai vị trưởng lão tranh giành muốn đoạt lấy thu hắn làm đồ đệ, tin tức sớm đã truyền đến, gây nên chấn động. Vô số người hâm mộ ghen ghét. La Phong tiên sinh. Tửu lâu trưởng quỷ lập tức đi tới, vẻ mặt tươi cười, tại chỗ biểu thị, La Phong tại ở trọ trong lúc đó, phí dụng toàn miễn, trưởng quỷ tuyên bố, La Phong vĩnh viễn là tửu lâu này khách quý. Có thể bị trưởng lão tranh đoạt thu đồ đệ, mọi người có thể đoán được La Phong tương lai. Không ít võ giả đều nhao nhao hướng về La Phong chào hỏi. Không chút nào che giấu kết giao ý tứ. La Phong gật đầu ra hiệu, đi tửu lâu lầu 2, hắn vừa đi vào thời điểm, Tô Hoang bởi vì tại lầu 2 cùng hắn chào hỏi. Chúng ta nghe qua. Tô cười vui nói, nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là tử thần cung Thiên Động Phong đệ tử đi. Cớ gì nói ra lời ấy? La Phong híp mắt cười hỏi lại. Tử thần cung 36 vị trưởng lão, mỗi người chiếm cứ một tòa thần sơn. Diệp Già Ninh nói ra, danh kiếm phong là đại trưởng lão tọa trấn, thực lực mạnh nhất. Kim đỉnh phong thứ hai. Thiên động phong tại tử thần cung 36 phong, bài vị ở vào giữa, có thể Túy Long Phong. Lại là hạng chót. Diệp Già Ninh cười một tiếng, chẳng lẽ lại ngươi còn nói cho chúng ta biết, ngươi Túy Long Phong. Khục. La Phong mắt nhìn hai người, ta xác thực trở thành Túy Long Phong đệ tử, sáng mai, đi đưa tin. Tửu lâu lầu hai gian phòng. Diệp Già Ninh cùng Tô Hoang mắt trợn tròn. Đôi mắt nhìn chầm chầm La Phong. Tự hồ muốn từ hắn thần sắc nhìn ra một chút manh mối. La huynh, ngươi. Là đang nói đùa chứ? Diệp Già Ninh chần chờ, biểu thị không tin. Hai người liên tục hỏi thăm, La Phong vẫn là cho ra khẳng định đáp án, hắn thật cự tuyệt Thiên Động Phong bàn Chu trưởng lão, lựa chọn Túy Long Phong. Tô Hoang yên lặng, ngốc trệ một lát, chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, biểu thị không thể lý giải La Phong cái lựa chọn này. Đinh Phó Vũ trưởng lão thực lực cố nhiên không yếu, thế nhưng là, hắn dạy đồ năng lực thật sự là có thể trở thành Tử Thần Cung trưởng lão môn đồ, nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ, thế nhưng là, nếu như có thể tại trưởng lão chi còn có lựa chọn lời nói, cũng không có người chọn Đinh Phó Vũ Túy Long Phong. Ngươi, quả thực là chơi với lửa. Diệp Già Ninh cũng lắc đầu cảm thán. Cửa bao sương gõ vang, điếm tiểu nhị đồ ăn, ba người đồng thời không kiên kỵ, vẫn thảo luận cái đề tài này. Dù sao, cái này không phải là bí mật gì. La Phong ngày mai đem về đi Túy Long Phong đưa tin. Làm điếm tiểu nhị sau khi rời đi không lâu, tin tức tiết ra ngoài, điên cuồng truyền đến. Vô số võ giả mắt trợn tròn. Kinh ngạc đến ngây người. Không cách nào thuyết phục. Không thể tin được. Tốt tốt một cái tuyệt thế thiên kiêu, lại muốn làm ra như vậy tự hủy tương lai cử động. Có càng tốt hơn Thiên Động Phong không tuyển chọn, vậy mà đi Túy Long Phong. Quá mức làm cho người khó hiểu. Ta nghe nói, Túy Long Phong Đinh Phó Vũ trưởng lão, cả đời tại nghiên cứu một đầu người khác không có đi lối đi nhỏ, thế nhưng là, đồng thời không có thu hoạch gì. Ha ha, một đám ngốc, bức, người khác lại thế nào tuyển, cũng là trưởng lão môn đồ. Cũng có khác biệt thanh âm cười lạnh. La Phong quá mức ưu tú, tại lần này thiên kiêu, lóa mắt không, gây nên quá quan tâm kỹ càng. Hắn cũng là lần này, một vị duy nhất, không cần tham gia khảo hạch, trở thành Tử Thần Cung trưởng lão chân truyền đệ tử thiên kiêu. Hôm sau, sơ dương tăng cao. Tử Thần Cung, vị tại bầu trời thành vang xin, một tòa rộng rãi dồi dào cung điện, khí thế dồi dào, tỏa ra ánh sáng lung linh, một viên ngói một viên gạch, thần mang sáng chói, nhất hoa nhất thảo, đều cực bất phàm. Rất nhiều Tử Thần Cung đệ tử, cuối cùng cả đời, cũng không có tư cách đi vào tòa cung điện này. Nơi này, là Tử Thần Cung hạch tâm. Tử Thần Cung chung quanh, ánh bình minh bao trùm, quần phong vây quanh, vân vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh, sặc sỡ lóa mắt, mỗi một tòa thần sơn, đều nguy nga dồi dào, đều có đặc sắc, đem Tử Thần Cung vây quanh. Đón mặt trời mới mọc, vô số Tử Thần Cung đệ tử ngắm nhìn nơi xa cái kia giống như thân ở tiên cảnh hạ cung điện, vân vụ lượn lờ, tử khí bay lên, đôi mắt toát ra hướng tới, cùng kiên định. Bắt đầu một ngày tu hành. Bất luận là phổ thông đệ tử, hoặc là chân truyền đệ tử, đều khát vọng một ngày kia, có thể bước vào trong cung điện. 36 tòa thần sơn bên ngoài là một tòa cự đại to lớn giáo trường. Giáo trường có các loại tu luyện thiết bị. Càng nhiều là từng nhánh bạch y quân đội đang huấn luyện. Đây là Tử Thần Cung lớn nhất tinh nhuệ quân đội huấn luyện chi địa. Áo trắng nhẹ nhàng, lại động như lôi đình. Ngay ngắn nghiêm nghị, thẳng đắp vân tiêu. Tử Thần Cung phạm vi quá lớn, sự thật, theo phía ngoài cùng đi đến giáo trường, đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có một thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi như ngôi sao lóe sáng, tay cầm lệnh bài, từ cửa đông mà vào, cao to thân thể, ánh bình minh tắm rửa, áo trắng trường bào, bên cạnh thân hai bên, mang theo màu lam nhạt điều ở giữa, tóc đen đôi mắt sáng, ánh mắt thư thái. Áo trắng làm rõ ý chí. La Phong tự hồ muốn nói cho tất cả mọi người, hắn đến Tử Thần Cung căn bản mục tiêu là Bạch Y Quân, ngàn người thống lĩnh. Một đường, La Phong gặp phải không ít Tử Thần Cung đệ tử, gật đầu ra hiệu, bất quá, lọc vào tuyệt đại đa số người coi nhẹ. Tất cả mọi người tại tu luyện. Đồng thời không có ai biết La Phong thân phận. Vị đạo huynh này. La Phong lượn một vòng, phát hiện căn bản tìm không thấy Túy Long Phong vị trí cụ thể, bắt đầu hỏi đường. Xin hỏi, Túy Long Phong chạy đi đâu? Nghe vậy, cái kia thanh niên lúc này mới ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, ngươi muốn đi Túy Trùng Phong. La Phong cái trán hắc tuyến một bốc lên, chợt trầm giọng mở miệng, nghiêm mặt nói ra, là Túy Long Phong. Không có nói sai, là Túy Trùng Phong. Thanh niên cười cười, đánh giá La Phong, mở miệng cười, ngươi là mới mở đi. La Phong vẫn không trả lời, thanh niên đã tiếp theo cười nói, tại Tử Thần Cung đợi một năm nửa năm người, ai còn hội xưng cái kia vì Túy Long Phong. Chỗ đó thế nhưng là danh xưng Tử Thần Cung ngàn năm qua đệ nhất đất hoang, chưa từng đi ra cường giả chân chính. Thứ hai, ngươi cái này một thân hóa trang, áo trắng làm rõ ý chí, ta gặp quá nhiều tân nhân, đều là như thế. Thanh niên lời nói một nuốt, ho nhẹ một tiếng, nhiệt huyết như vậy, tinh thần phấn chấn. La Phong im lặng, hắn theo người thanh niên miệng bên trong nghe ra cái ý tứ, vừa mới đối phương như vậy một trận, một cái ngốc, bức, từ ngữ suýt nữa thốt ra. Thế nào? Thanh niên vừa cười vừa nói, ta Tống gần nhãn lực cũng không tệ lắm phải không? Ngươi là mới tới túy trùng phong phổ thông đệ tử? Vẫn là tạp dịch đệ tử? Tống gừng. La Phong không khỏi mắt nhìn thanh niên này, hồi lâu, thần sắc lại bình tĩnh như trước, cái kia, túy long phong, chạy đi đâu? Tống gừng sững sờ, cười vỗ vỗ La Phong bả vai, có chút kiên trì, cũng là phải. Tống gừng cho La Phong chỉ đường, La Phong lễ phép gửi tới lời cảm ơn rời đi. Đúng, ngươi tên là gì? Tống gừng nhìn lấy La Phong bóng lưng, vô ý thức hỏi một tiếng. Túy long phong, La Phong. Lời nói giọng kiên định hạ xuống, bóng người cũng phiêu nhiên đi xa. La Phong. Có chút ý tứ tân nhân. Tống gừng cười cười, thần sắc đột nhiên toát ra một tia nghi hoặc, La Phong. Cái tên này, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Rất nhanh, La Phong đã đi tới túy long phong chân núi, nối thẳng đỉnh núi thềm đá, ngẩng đầu nhìn lại, có chút hùng vĩ. Thềm đá, cách nhau không xa, có tạp dịch đệ tử tại quét rác. Quá an tĩnh đi. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng co lại, cái này cùng nhau đi tới, La Phong ngược lại đã trải qua vài tòa thần sơn, chỗ khác, là chân núi, cũng phi thường náo nhiệt, không ít tuổi trẻ võ giả, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy võ học, tập võ không khí, vô cùng nhiệt liệt. Có thể vừa đến túy long phong, thoáng cái an tĩnh lại. Cất bước đi, chỉ có tạp dịch đệ tử quét sạch thềm đá cái kia lá rụng tiếng xào xạc âm. Hoan nghênh đi vào túy trùng phong. La Phong đi giữa sườn núi. Một chỗ đình nghỉ mát, có một thanh âm lười biếng vang lên. La Phong mi đầu không khỏi nhẹ vặn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xem ra, túy trùng phong tên, tại tử thần cung, còn thật đạt được công nhận, bao quát con em nhà mình, vậy mà cũng lấy túy trùng phong tự cho mình là. Tự cam đọa lạc A. La Phong lắc đầu, đi qua, trong lương đình. Một tên nam tử, thân thể khôi ngô, ngắn tất tóc húi cua, thái dương huyệt ẩn ẩn nhô lên, ẩn chứa lực lượng, thực lực cũng không yếu. Người khác có thể xem thường chúng ta túy long phong, thế nhưng là, chúng ta không thể chính mình xem thường chính mình. La Phong trực tiếp nghiêm mặt mở miệng, trầm giọng nói ra, chúng ta túy long phong, không phải cũng còn có bài danh thiên kiêu bản thứ 250 tên đại sư huynh sao? Nam tử khôi ngô liếc mắt một cái La Phong, nửa ngày, sâu kín mở miệng. Ta là cái kia 250. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong cái mũi có chút mỏi như. Ta là cái kia 250. Ngắn gọn một câu, La Phong nghe ra nam tử khôi ngô lòng chua xót sở. 250. 250 a. Hắn tự hồ hướng La Phong phát tiết, lão tử là bị Đinh Phó Vũ lừa gạt đến túy long phong cái kia 250. Vị này 250 sư huynh, họ Mã. Tên phó. Ta đến túy trùng phong 6 năm, theo khi 20 tuổi hăng hái, đến bây giờ. Mã phó tự giễu cười một tiếng, ta cuối cùng nghĩ thông suốt, ta là tên lên không tốt, mã phó, mã phu, mẹ nó không phải làm chí tôn cường giả mệnh. Mã phó là phụng mệnh tới đón La Phong núi, một đường, mã phó càng không ngừng hướng La Phong vung vãi nước đắng. Hắn năm đó cũng là một đời thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng. Đồng thời cũng thể hiện ra trận pháp thiên phú, thậm chí không có tham gia tử thần cung khảo hạch, trực tiếp bị Đinh Phó Vũ tuyển nhận vì chân truyền đệ tử. Túy Long Phong trưởng lão thủ tịch chân truyền đệ tử. Cái danh xưng này, trực tiếp để mã phó nhiệt huyết sôi trào, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Kết quả, vừa vào say long, như là say trùng. Ở chỗ này, hắn mỗi ngày bị yêu cầu đi nghiên cứu một chút căn bản gọt giũa không thông đồ chơi, hoặc là thăm dò một chút khác trận pháp, mà võ học. Dùng Đinh Phó Vũ lời nói, đó là hạ phẩm công phu, đơn giản đọc lướt qua tốt. 6 năm trôi qua. Năm đó cùng hắn cùng giới tiến vào tử thần cung thiên kiêu, có mấy cái vốn là thiên phú không bằng người khác, bây giờ đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Không chiếm được danh sư chỉ điểm, muốn tại võ đạo đăng phong tạo cực, cái kia gần như không có khả năng. Thiên phú tuyệt luân, đọc lướt qua trận pháp, không có tham gia tử thần cung thu đồ để trực tiếp bị trưởng lão thu vì chân truyền đệ tử. La Phong làm sao cảm giác, cái này khuôn mẫu có chút quen thuộc. Người bây giờ, là 6 năm trước ta. Mã phó dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy La Phong, ta nghe nói qua ngươi sự tích, ngươi năm đó ta, càng thêm xuất sắc, Thế nhưng là, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao lại lựa chọn Túy Trùng Phong? Là Túy Long Phong. La Phong đôi mắt xanh triệt sáng ngời, nhìn qua Mã Phó, ta vẫn là câu nói kia, người khác có thể xem thường chúng ta, nhưng là, chính chúng ta, tuyệt đối không thể xem thường chính mình. La Phong không có nói quá nhiều, hắn chỉ là mới đến, nhiều lời vô ích. Mã Phó cười khổ. Ta càng xem ngươi, càng là cảm thấy, ngươi là năm đó ta cái bóng. La Phong. Hai người một đường đi về phía trước. Theo Mã Phó lời nói ở giữa, La Phong cũng nghe được, hắn đối Đinh Phó Vũ chỗ nghiên cứu văn đạo, căn bản không tin tưởng. Có người nói, mỗi một cái đi vào Túy Long Phong thiên kiêu đều sẽ vẫn lạc, đó là bởi vì, sư phụ cái này khinh nhờn thần linh nghiên cứu, bị nguyền rủa. Ta cảm thấy vừa tốt ngược lại. La Phong mỉm cười, Túy Long Phong, chúng ta Túy Long Phong đệ tử, chỉ là như Túy Long ẩn núp, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Túy Long Phong, nhưng tại Tử Thần Cung, tỏa sáng tài năng. Mã Phó không có trả lời. Giống La Phong dạng này Túy Long Phong tân nhân, hắn gặp nhiều. Có lẽ La Phong cùng người khác có chút khác biệt, hắn là sư phụ vị thứ ba chân truyền đệ tử. Nhưng là kết quả, chỉ sợ sớm đã định trước. Đúng, Mã sư huynh, còn có một vị khác sư huynh đâu. La Phong tốt nói, cũng là bị sư phụ. Ách, Hốt Du tới. Nàng là không có lựa chọn. Mã Phó khuôn mặt khó được toát ra mỉm cười, đúng, nàng không phải sư huynh, là sư tỷ, nàng gọi Đinh Hương, là sư phụ cháu gái. La Phong gật gật đầu, khó trách Mã Phó nói nàng không có lựa chọn. Muốn là liền Đinh Phó Vũ cháu gái đều lựa chọn hắn trưởng lão vi sư, cái kia muốn Đinh Phó Vũ bộ này mặt mò để nơi nào. Tuy nhiên hắn chưa hẳn để ý. Tiếp cận đỉnh núi đầu, có từng dãy nhà gỗ, làm người khác chú ý, dù sao, khác thần sơn, đều là xanh ngắt muốn, tùng bách huyền quang, có cung điện bay hàm, nhìn từ xa như tiên cung, quang mang bắn ra bốn phía, trực trùng vân tiêu, xem xét là thần thánh phi phàm chi địa. Có thể Túy Long Phong, thật giống là một đầu không có tỉnh lại thương long, phủ phục mặt đất, không có không hào quang. Liên hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng không có cái gì quang mang, tựa hồ căn bản không phải một tòa thần sơn. Đừng nhìn, Túy Long Phong được vinh dự ngàn năm qua Tử Thần Cung chỗ nguyền rủa, cũng không phải chỉ là hư danh. Mã Phó thanh âm mang theo một chút tự giễu. Sư phụ ở địa phương, cũng là phía trước nhà trúc. La Phong không khỏi mở miệng. Mã Phó sắc mặt có chút quái dị, nói cho đúng, sư phụ không có chỗ ở cố định. Âm âm. Mã Phó ngậm miệng, đã không cần giải thích. Phía trước một gian nhà trúc, đột nhiên phát sinh nổ tung, chỉnh ở giữa nhà trúc, triệt để nổ nát, khói đặc bao phủ, thanh thế to lớn, tác động đến chu vi hoa cỏ cây cối. Mà nơi xa một chút Túy Long Phong đệ tử ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thần sắc bình tĩnh, đạn một chút thân thể tro bụi, tiếp tục làm việc sống chính mình sự tình. Đều quen thuộc a. La Phong nhất thời minh ngộ, hắn đã trông thấy Đinh Phó Vũ, đầu tóc đầy bụi, mái đầu bạc trắng tán loạn, ri mép lửa cháy, chật vật không chịu nổi. Sư. Một vị lục y thiếu nữ xuất hiện, ghim tiểu mã bím tóc, tư thái uyển chuyển, thanh xuân tịnh lệ, một đôi mắt to, trắng nõn cánh tay, trong nháy mắt ở giữa, vùng ra mấy cái trận kỳ, xoát xoát xoát. Ba mặt trận kỳ đem Đinh Phó Vũ vây quanh, lục y thiếu nữ trói tay ra từng cái thủ ấn, trong nháy mắt cùng trận kỳ gây nên cộng minh. Xoát. Một trận mưa to hạ xuống, đổ ập xuống, trong nháy mắt đem Đinh Phó Vũ ria mép hỏa diễm dập tắt, bất quá, Đinh Phó Vũ toàn thân cũng đều ướt đẫm, tóc trắng phơ dính tại mặt, nhìn qua càng thêm chật vật. Thật là xảo diệu tụ mưa trận. La Phong ánh mắt lại là sáng lên, tụ mưa trận, tại rất ngắn thời gian bên trong, sử dụng trận pháp lực lượng, áp bách thiên địa linh khí, tụ tập giữa thiên địa hơi nước, hình thành cục bộ tụ mưa hạ xuống. Bất quá, tụ mưa trận tại thực chiến đồng thời không có cái gì chỗ đại dụng, người nghiên cứu không nhiều, La Phong cũng cơ bản không có tiếp xúc, mà lục y thiếu nữ vừa vặn đối tụ mưa trận diệu dụng, để La Phong cảm giác được mới, lục y thiếu nữ đối tụ mưa trận có một chút cải tạo, để tụ mưa trận hình thành càng nhanh. Nếu như là nàng tự mình tìm tòi đi ra, vậy đơn giản là cái trận pháp thiên tài. La Phong cảm thán. Nàng là sư tỷ của ngươi, Đinh Hương. Mã Phó mở miệng, nàng đối các loại tiểu trận pháp nghiên cứu cải tạo rất có hứng thú, tụ mưa trận cải tạo, đúng là chính nàng tác phẩm. La Phong có chút ngoài ý muốn, trước mắt cái này lục y thiếu nữ tuổi tác xem ra hắn còn nhỏ, lại là nàng sư tỷ. Đinh Hương năm nay 18 tuổi, nói cho đúng, còn có 5 ngày mới là Đinh Hương sư muội 18 tuổi sinh nhật. Mã Phó khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, nhìn ra được Mã Phó cái này thô kệch hán tử đối người tiểu sư muội này có chút yêu chiều. 18 tuổi. La Phong khóe miệng giật một cái. Chuẩn 18 tuổi sư tỷ. Lúc này, Lục Y thiếu nữ Đinh Hương đã đi tới, một đôi mắt to nhìn chăm chú lên La Phong, đánh giá, một lát, đột nhiên hưng phấn cười rộ lên, ngươi là ta tiểu sư đệ, La Phong. La Phong nội tâm không khỏi run rẩy một chút. Nửa ngày, ho nhẹ phía dưới, ta là La Phong. Dài đến thật đẹp trai mà. Đinh Hương vỗ vỗ La Phong bả vai, tiểu sư đệ, về sau tại Túy Long Phong, sư tỷ bảo kê ngươi. La Phong cảm giác có điểm là lạ, bị một cái chuẩn 18 tuổi thiếu nữ vỗ bả vai, nói muốn bảo bọc chính mình. La Phong nhịn không được nhiều ngắm vài lần, luôn cảm thấy nàng không che được. Đinh Hương thần sắc lại là hưng phấn không? Rốt cục đến một vị sư đệ, ha ha. Đinh Hương khuôn mặt giàu dạt ý cười. La Phong lại toàn thân đánh cái run rẩy. Nghe cô nàng này ý tứ, tự như là đến món đồ chơi mới giống như. Xuống nha đầu. Lúc này, Đinh Phó Vũ đã đổi một bộ quần áo giận đùng đùng chạy tới, nổi giận đùng đùng, trừng lấy Đinh Hương, già da ngươi chỉ là ri mép có chút lửa, ngươi vậy mà một cái tụ mưa trận, đem già da ngươi xối thành ướt sũng. Đinh Hương biểu lộ nghiêm túc, già da, ngươi không phải nói, hùng ưng vồ thỏ, cũng muốn toàn lực ứng phó sao? Ngươi dám nói gia gia ngươi là con thỏ? Đinh Phó Vũ càng cho hơi vào hơn đến dựng râu trừng mắt. Tiểu sư tỷ cũng là lo lắng sư phụ an nguy. La Phong hợp thời mở miệng giải vây. Đinh Hương lại trợn mắt trừng một cái, sư tỷ, làm gì còn thêm cái tiểu chữ. Nói, Đinh Hương ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi nhìn ta chỗ nào tiểu? La Phong khóe miệng giật một cái. Ngươi tiểu sư tỷ này, lại còn một lời không hợp chuyến xuất phát. Đi một chút, đi ra. Đinh Phó Vũ phất tay đuổi người, hôm nay là La Phong chúng ta Túy Long Phong ngày đầu tiên, Mã Phó, ngươi đi phân phó một chút, thu xếp tốt hơn đồ ăn, ăn mừng La Phong trở thành Túy Long Phong một viên. Nhanh đi nhanh đi. Đinh Hương cũng thúc giục. Ngươi cũng chớ đứng, đi ra. Đinh Phó Vũ ngoắc, ta có lời nói với La Phong. Gia gia, tiểu sư đệ vừa mới đến, ngươi mở cho hắn tiểu táo. Đinh Hương miệng nhẹ tiếp. Tự hồ không tình nguyện rời đi. Đinh Phó Vũ thái độ cũng rất cứng rắn, trực tiếp đem Đinh Hương đuổi đi. Đinh Phó Vũ đi đến vừa mới phát sinh nổ tung nhà trúc phế tích trước, đem phế tích gỡ ra, từ bên trong xuất ra một đống màu xanh sẫm khối sắt, mặt có nhàn nhạt khí văn đang chảy lấy quang mang. Mới vừa rồi là cái đồ chơi này phát sinh nổ tung. La Phong tốt, tiếp nhận Đinh Phó Vũ đưa cho hắn nhìn khối này màu xanh sẫm khối sắt, một lát, nhẹ giọng tự nói. Đây là một khối văn binh thuẫn bài. Ngươi làm sao thấy được? Đinh Phó Vũ có chút kinh ngạc, nhìn lấy La Phong, phải biết, hiện tại La Phong tay cầm, chỉ là một khối to như nắm tay màu xanh sẫm khối sắt. Khục, ta đoán. La Phong thần sắc toát ra ngoài ý muốn, vui vẻ nói, chẳng lẽ ta còn đoán đúng? Đinh Phó Vũ biểu môi, gật gật đầu, đây đúng là một khối cấp thấp văn binh thuẫn bài. Ta dùng nhiệt độ cao cùng thủ pháp đặc biệt, muốn phá giải bên trong ảo diệu. Thật tình không biết, xuất hiện một chút xíu sai lầm, thất bại trong gang tấc, phát sinh nổ tung. La Phong khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Theo vừa mới phát sinh nổ tung lúc, Túy Long Phong các đệ tử thần sắc đến xem, cái này một chút xíu sai lầm là thường xuyên phát sinh. Mặc dù chỉ là một kiện cấp thấp văn binh thuẫn bài, nhưng là, lại bất luận cái gì sắt thép chế tạo thuẫn bài phải cứng rắn. Đinh Phó Vũ rung động thanh âm mở miệng, đây là ta trọng điểm nghiên cứu một kiện văn binh. Thiên hạ hôm nay, không có người nắm giữ văn đạo, thế nhưng là nếu như ta có thể trộm đến một điểm thiên cơ, đem cái này cấp thấp văn binh nghiên cứu triệt để, từ đó chú tạo ra một nhóm lớn văn binh thuẫn bài. Thử nghĩ, nếu như Bạch Y quân tinh nhuệ, mỗi một nhân thủ đều phối một khối văn binh thuẫn bài, Bạch Y quân tổng thể chiến đấu lực, nhất định còn muốn tăng lên một cái cấp độ, thậm chí có thể xưng khủng bố. Nhìn chung thiên ngục cảnh địa, có cái nào nhánh quân đội, có thể đủ tất cả bộ phối văn binh vũ khí. Ta tin tưởng, sư phụ rất nhanh có thể thành công. La Phong khuôn mặt mỉm cười. Đinh Phó Vũ đôi mắt nóng rực, nắm chặt phía dưới quyền đầu, dùng sức chút đầu. Hắn đem cả đời đều phụng cho văn đạo. Bị ngoại nhân coi là khinh nhờn thần linh. Nhưng hắn tịnh không để ý. Lòng hắn thủy chung kiên định cái này niềm tin, dù là không bị ngoại nhân lý giải. Một lát, Đinh Phó Vũ bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía La Phong, ánh mắt có chút phức tạp, thắng một tiếng, La Phong, ngươi, thực sự tin tưởng văn đạo sao? La Phong sững sờ, vì sao không tin? Ngươi có càng lựa chọn tốt? Đinh Phó Vũ cười khổ, còn không có Tử Thần Cung trước đó, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 208 tên, thậm chí, cái này, còn có thể là Thiên Ngục Chí, tính toán tình huống sai lầm phía dưới, cái này tại Tử Thần Cung, thậm chí tứ đại vương cấp thế lực, cũng chưa từng xuất hiện qua. Ngươi hoàn toàn có tư cách tiến vào danh kiếm phong tu hành, đối với ngươi mà nói, đó mới là một đầu quang minh đại đạo. Tại La Phong đáp ứng bái sư trước đó, Đinh Phó Vũ không hy vọng La Phong có thể trở thành Túy Long Phong đệ tử. Nhưng hôm nay, La Phong nhiều lần biểu đạt đối với hắn tân nhiệm, lại làm cho Đinh Phó Vũ tâm lý thoáng cái dâng lên ấy nấy. Hắn sợ hãi hội lầm cái này đệ tử. Giờ khắc này, Đinh Phó Vũ suy nghĩ là cực mâu thuẫn. Sư phụ làm sao đối với mình cũng không có lòng tin. La Phong mỉm cười, chợt thần sắc nghiêm túc, không dối gạt sư phụ, ta đã từng cũng nghĩ qua văn đạo, mà lại, cũng ý đồ nghiên cứu qua, ta xác thực chân chân chính chính mà tin tưởng có văn đạo tồn tại, cho nên, đi theo tại sư phụ bên người, nghiên cứu văn đạo, mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, La Phong ánh mắt toát ra mãnh liệt tự tin, ta không tại danh kiếm phong tu hành, có thể thực lực chưa hẳn không bằng danh kiếm phong thiên kiêu. Sư phụ cả đời nghiên cứu văn đạo, có thể sư phụ thực lực, không phải cũng tại hiện nay đỉnh phong hàng ngũ làm sao? Tốt. Đinh Phó Vũ kích động gật đầu, hắn chánh thức tán thành vị này chân truyền đệ tử. Đinh Phó Vũ xuất ra một bản thật dày sổ tay, đây là ta mấy năm nay đến, nghiên cứu văn đạo một chút tâm đắc, người sư huynh sư tỷ đều nhìn qua, người mới nhập môn, trước lấy về nhìn xem, giải văn đạo. Đinh Phó Vũ cảm thán, văn đạo một đường, ảo diệu vô cùng, sư phụ cả đời này, duy nhất nguyện vọng là phá giải cái này cấp thấp văn binh thuẫn bài. La Phong tiếp nhận sổ tay, theo tay cầm lật xem vài lần, sắc mặt không khỏi có chút quái dị lên. Phần này sổ tay, ghi chép Đinh Phó Vũ nghiên cứu hỏi thăm quá trình, cùng thăm dò phương hướng, đạt được cảm ngộ. Vân vân. La Phong phát hiện, Đinh Phó Vũ căn bản là hướng đi một cái lối rẽ. Phương hướng hoàn toàn sai. Cái này nào chỉ là một chút xíu sai lầm a? La Phong kết luận, Đinh Phó Vũ dạng này nghiên cứu một chút đi lời nói, đời này cũng không có trông cậy vào phá giải văn binh thuẫn bài. Ngay từ đầu sai. La Phong thốt ra. Ngươi nói cái gì? Đinh Phó Vũ sửng sốt, lúc này hỏi thăm La Phong. La Phong chần chờ phía dưới, chợt nói ra, ta ý là, sư phụ đằng sau nếm thử, nhiều lần thất bại, có phải hay không là phía trước phạm sai lầm, mới đưa đến đằng sau đường, căn bản không làm được. Phía trước phạm sai lầm. Đinh Phó Vũ thì thào mở miệng, tự nói vài câu, theo La Phong tay túm lấy sổ tay, hết sức chăm chú địa xem ra, toàn thân tâm đầu nhập. Thậm chí ngay cả Đinh Hương đi mà quay lại cũng không có phát giác. Bất quá, Đinh Hương không có đi gần. Nàng giải gia gia cái trạng thái này, nếu như bị người đánh gãy hắn suy nghĩ, cái kia người tuyệt đối phải ngã nắm mốc. Đinh Hương xa xa hướng về La Phong ngoắc. La Phong cũng trông thấy Đinh Hương, quay đầu nhìn lại một chút Đinh Phó Vũ. Gặp trong thời gian ngắn tựa hồ cũng chưa có lấy lại tinh thần ý tứ, lúc này hướng đi Đinh Hương. Tiểu sư đệ, già già nói gì với ngươi? Đinh Hương tốt hỏi. La Phong buông tay, không nói gì thêm. Già già là như vậy, có lúc nói lời nói được thật tốt, đột nhiên nhập thần suy nghĩ, không để ý tới người khác, thật không có lễ phép. Đinh Hương giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, ánh mắt ngược lại đánh giá La Phong, trong con ngươi tràn ngập tốt. Nghe nói ngươi là lần này xuất sắc nhất thiên kiêu, lựa chọn thế nào Túy Long Phong? La Phong nghiêm mặt, bởi vì ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, Túy Long Phong hội tỏa sáng tài năng. Đinh Hương phốc phốc địa cười một tiếng, ngươi là đến khôi hài đi, Túy Long Phong tỏa sáng tài năng. Bằng ngươi, ta, còn có đại sư huynh. La Phong. La Phong cảm giác, Túy Long Phong phía dưới, vấn đề lớn nhất là tâm tính. Tự hồ vừa tiến vào Túy Long Phong, mất đi một khỏa tích cực hướng tâm. Có điều, tiểu sư đệ, ngươi ngược lại là có một cái tỏa sáng tài năng cơ hội. Đinh Hương con ngươi phát sáng, hưng phấn nói ra, sau năm ngày, là khóa mới các phong thiên kiêu nhập môn khảo nghiệm đại ngày, ngươi danh xưng là lần này thiên kiêu mạnh nhất, tự nhiên có thể rực rỡ hào quang, tài nghệ trấn áp nhóm thiên kiêu. Nhập môn khảo nghiệm đại. La Phong khẽ giật mình, chợt vô tình lắc đầu, loại này thử, nói rõ không cái gì, không có ý nghĩa quá lớn. Ý nghĩa tuy nhiên không lớn, có thể ngươi phải biết quý trọng a. Đinh Hương tận tình khuyên bảo, vỗ La Phong bả vai, dù sao, cái này đoán chừng là ngươi duy nhất một lần tại Tử Thần Cung chiêu trưởng lão lộ mặt cơ hội biểu hiện, cố mà trân quý, qua cái thôn này, không có cái tiệm này. La Phong lần nữa im lặng. Tử Thần Cung cùng loại thử, đoán chừng hội có không ít, thế nào lại là duy nhất? La Phong nghiêm mặt nói. Đại sư huynh là tốt nhất khuôn mẫu. Đinh Hương nói ra, 6 năm trước một lần kia thiên kiêu, đại sư huynh cũng là cực ưu tú, phong mang tất lộ, tại lúc đó nhập môn khảo nghiệm, cuối cùng được đến người thứ hai, ra tận danh tiếng, thế nhưng là... Ngươi nhìn hiện tại, đại sư huynh ở trên trời kiêu ngạo bảng, chỉ xếp hạng thứ 250, hoàn toàn không phù hợp hắn năm đó như vậy tuyệt thế thiên kiêu hình tượng. Nói tóm lại, tiểu sư đệ, cố mà trân quý cơ hội lần này đi. Đinh Hương cười một tiếng, nói trở lại, chúng ta Túy Long Phong cũng có 6 năm không có chính thức tham môn khảo nghiệm lớn, mấy năm trước đều là tượng trưng địa phái ra mới tới phổ thông đệ tử, chúng ta đều không đi chú ý. Vừa nói, Đinh Hương cũng mang theo La Phong tại Túy Long Phong bốn phía đi lên, mang theo La Phong quen thuộc Túy Long Phong hoàn cảnh. Bình tĩnh mà xem xét, Túy Long Phong cứ việc danh xưng là Tử Thần Cung ngàn năm qua đệ nhất đất hoang, thế nhưng là, nơi này thiên địa hoàn cảnh cũng bên ngoài ưu việt quá nhiều, là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu hành. La Phong cũng phát hiện, Túy Long Phong tự hồ cũng có chút khác hẳn với còn lại các phong địa phương. Túy Long Phong, tự hồ có một loại nào đó áp chế lực lượng. La Phong chỉ là tâm lý ẩn ẩn có chút cảm giác, lại không hợp ý nhau. Đến mức truyền ngôn, bởi vì Đinh Phó Vũ nghiên cứu văn đạo, khinh nhờn thần linh, để Túy Long Phong lọt vào nguyền rủa, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, La Phong não hải, khí văn, thế nhưng là kỹ càng giảng thuật văn đạo. La Phong không biết vì sao thiên ngục cảnh địa không người nghiên cứu ra văn đạo, nhưng hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng văn đạo tồn tại. Nếu không có văn đạo, thiên ngục cảnh địa, các nơi văn binh, là người phương nào lưu lại? La Phong nhíu mày, lòng có sự nghi ngờ này, có lẽ là tại thiên ngục cảnh địa truyền thừa dòng sông lịch sử, xuất hiện văn đạo truyền thừa thiếu thốn, cho nên, còn sót lại rất nhiều văn binh tại thế gian, có thể văn đạo, lại thất truyền. Lại có lẽ là khác nguyên nhân. La Phong tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chân tướng hội nổi lên mặt nước, rõ ràng khắp thiên hạ. Chuyển gần một nửa vòng Túy Long Phong, mã phó tới, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Ăn cơm trước đi, trong thời gian ngắn cũng đi dạo không xong Túy Long Phong. Đinh Hương cười một tiếng, ta trọng gia gia Trân Tàn Tửu, thừa dịp hắn không tại, uống nhiều một chút. La Phong. Bất quá, theo mã phó ánh mắt đến xem, cái kia đúng là hảo tửu, trở về đường. Mã phó ánh mắt một mực phát sáng. Một chỗ rừng trúc, một bàn thức ăn ngon, tửu mùi thơm khắp nơi. La Phong cùng mã phó, Đinh Hương tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, có thể có chút hợp ý, ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện trời đất, vô cùng vui sướng. La Phong nhìn một chút chén rượu tửu, là màu xanh biếc, thanh tịnh không, uống giống như tiên tuyền cam lộ, tửu cũng không mạnh, uống ẩn chứa một cổ đặc thù hàm ý, tràn ngập khoang miệng, tràn ngập linh hồn. Đúng là hảo tửu a. La Phong cảm thán, hắn cảm giác rượu này tự hồ còn có một số đặc thù công hiệu. Đối gông xiềng có kích thích tác dụng, uống nhiều rượu này, đối trùng đánh gông xiềng, có nhất định trợ giúp. Đinh Hương cười nói, đây chính là gia gia dùng không ít dị quả sản xuất, bình thường chính hắn cũng không có bỏ được uống nhiều hai cái. Đinh Hương nói, đem chính mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sư muội, bữa này sau đó, ngươi đoán chừng muốn bị phạt cấm đoán chí ít một tháng. Mã phó nhếch miệng mở miệng cười, miệng đầy mùi rượu, vô cùng thỏa mãn. Hiển nhiên, loại này trộm uống rượu sự tình, Đinh Hương cũng không phải lần đầu tiên làm. Một vò mỹ tửu rất nhanh thấy đấy. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía rừng trúc bên ngoài, có người tới. Đại sư huynh, sư tỷ, sư phụ lại cùng bàn trưởng lão ầm ĩ lên. Một tên Túy Long Phong phổ thông đệ tử vội vã địa chạy tới. Ba người đồng thời lên, rất nhanh lao xuống Túy Long Phong, rất mau tới đến giáo trường một bên. Cách đó không xa có Bạch Y Quân đang huấn luyện. La Phong ba người đi qua thời điểm, Đinh Phó Vũ cùng bạn Chu chính mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm, Đinh Phó Vũ mặt đỏ tới mang tai, cổ kéo dài, như là chọi gà giống như. Chuyện gì xảy ra? La Phong thấp giọng hỏi Mã Phó. Đoán chừng lại là bởi vì văn binh thuẫn bài sự tình. Mã Phó sắc mặt nhìn không tốt. Sư phụ muốn nghiên cứu văn binh thuẫn bài văn đạo, bất quá, thường xuyên phát sinh nổ tung, hủy đi văn binh thuẫn bài. Mà bàn trưởng lão là tại Bạch Y Quân, phụ trách trưởng quản cấp thấp văn binh kho người, sư phụ muốn lấy được văn binh thuẫn bài, muốn hắn đồng ý. Tuyệt đối không có thương lượng. Bàn Chu rung động thanh âm địa hơi vung tay, hừ lạnh nói ra, ngươi những năm gần đây hủy đi văn binh, đều đủ để trang bị một chi quân đội. Văn binh thuẫn bài, hiện tại cũng là càng ngày càng ít, tuyệt đối không thể bị ngươi lại tiếp tục lãng phí tiêu xài. Ngươi quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Đinh Phó Vũ dựng râu trừng mắt, giận dữ mắng mỏ mở ra miệng, văn binh thuẫn bài, càng dùng càng thiếu, cho nên, chúng ta sửa đổi nghĩ biện pháp, giải quyết vấn đề này, đợi ta thành công nghiên cứu ra văn binh thuẫn bài văn đạo, đến lúc đó, văn binh thuẫn bài, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Bạch Y Quân, sẽ thành tứ đại vương cấp thế lực mạnh nhất. Hòa đến thật xinh đẹp một khối đại đĩa bánh. Bàn Chu cười lạnh, nói tóm lại, hôm nay ngươi mơ tưởng theo tay ta đạt được nửa cái văn binh thuẫn bài, ngươi nếu thật muốn cầm. Được, xuất ra cung chủ thủ lệnh. Đinh Phó Vũ tức giận đến phát run, họ Bàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là ngươi không muốn được voi đòi tiên. Bàn Chu sụ mặt, lạnh giọng mở miệng, nghiên cứu văn đạo. Quả thực là chuyện cười lớn. Ta đã hướng cung chủ bẩm báo, không cho phép ngươi lại hồ nháo như vậy đi xuống, ngươi muốn văn binh thuẫn bài. Chính mình đi bên ngoài thị trường giao dịch tìm đi, nói không chừng hội có một số võ giả theo vứt bỏ cổ chiến trường khai cuộc ra một chút đi ra. Đinh Phó Vũ sắc mặt hoàn toàn đêm đen tới. Bàn Chu căn bản là cố ý tại công báo tư thù. Bởi vì, La Phong tại hắn cùng Bàn Chu ở giữa, lựa chọn Túy Long Phong. Hừ, khinh người quá đáng. Đinh Hương nhịn không được lên tiếng, tăng tốc cước bộ đi qua, Bàn trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng quên. Gia gia của ta nghiên cứu văn đạo, Thiên Xu cung chủ gật đầu đáp ứng. Nếu không phải Thiên Xu cung chủ bây giờ không tại Tử Thần cung bên trong, gia gia của ta còn lấy không được cung chủ thủ lệnh. Như vậy, các ngươi các loại Thiên Xu cung chủ trở về, lại xin cầm văn binh thuẫn bài đi, dù sao, lãng phí là đáng xấu hổ. Bàn Chu khuôn mặt bình tĩnh mà mở miệng. Đinh Phó Vũ tức giận đến mặt đen. Bàn Chu ánh mắt rơi vào La Phong thân thể, ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Nhanh như vậy đến đưa tin. Ha ha, Đinh trưởng lão, không bằng thương lượng, để La Phong trở thành Thiên Động Phong đệ tử, ta đặt phê ngươi 50 kiện văn binh thuẫn bài. Phát ngươi xuân thu nằm mơ ban giữa ngày. Đinh Phó Vũ lạnh giận nhìn chằm chằm Bàn Chu, ta nghiên cứu văn đạo, Thiên Xu cung chủ phê chuẩn, mỗi tháng ta có thể cầm 3 kiện văn binh thuẫn bài nghiên cứu, ngươi hôm nay nếu không xuất ra 3 kiện văn binh thuẫn bài, ta nháo đến cung chủ cái kia đi. Ta nhìn ngươi là lão hồ đồ đi. Bàn Chu lắc đầu cười lạnh, đầu tháng này, ngươi đã cầm 3 kiện văn binh thuẫn bài. Có thể ta tháng không có cầm. Đinh Phó Vũ dựa vào lý lẽ biện luận, tại La Phong nhắc nhở phía dưới, hắn có tư tưởng mới, không kịp chờ đợi muốn dùng văn binh thuẫn bài đến khảo nghiệm, thế nhưng là, hắn tay đã không có văn binh thuẫn bài. Bình thường tình huống dưới, Đinh Phó Vũ tới lấy văn binh thuẫn bài, cứ việc lại nhận một chút mắt lạnh ánh mắt, thế nhưng là, cũng là thuận lợi, có thể hôm nay, Bàn Chu là quyết tâm không cho hắn. Tháng. Bàn Chu ánh mắt nhìn xéo qua Đinh Phó Vũ, ngươi nếu để thời gian quay lại, trở lại tháng, như vậy, cứ tới lấy. Bàn Chu một ngụm cắn chết, không lùi nửa bước, song phương cuối cùng tan rã trong không vui. Tiểu sư đệ, sau 5 ngày nhập môn khảo nghiệm lớn, nhìn thấy Thiên Động Phong đệ tử, cho ta hung hăng đánh. Đinh Hương rung động thanh âm mở miệng, nghiến răng nghiến lợi. La Phong trong lòng cũng có chút khó chịu Bàn Chu hành động, đường đường Tử Thần cung 36 vị trưởng lão một trong, nhỏ như vậy gà ruột độ lượng, cũng không sợ người chế giễu, sư tỷ yên tâm, sau 5 ngày nhập môn khảo nghiệm lớn, ta nhất định khiến ngươi thật tốt trút cơn giận. Ân, xem như đưa cho sư muội quà sinh nhật. Mã Phó gật gật đầu. La Phong tốt, hôm nay sự kiện này, hắn đều cảm giác có chút biệt khuất, có thể Mã Phó xem ra vậy mà bất vi sở động. Tại Đinh Phó Vũ sau khi rời đi, La Phong rốt cục kìm nén không được hỏi ra âm thanh. Mã Phó ngược lại là bạch La Phong liếc một chút, tức giận nói, chúng ta say trùng. Đinh Hương ánh mắt trừng một cái, Mã Phó lúc này đổi giọng, chúng ta Túy Long Phong, vốn là tại 36 phong địa vị thấp nhất, loại này tao ngộ mắt lạnh đối đãi sự tình, chúng ta sớm thói quen. Ta có thể thói quen không? Đinh Hương oán hận nói, nhìn lấy La Phong, nói tóm lại, nhập môn khảo nghiệm lớn. Nhìn thấy Thiên Động Phong đệ tử, đánh cho ta. Hai ngày sau, Tử Thần cung khảo hạch chính thức bắt đầu. La Phong tuy nhiên đã không cần tham dự, bất quá, hắn có hai vị hảo hữu cũng tham gia Tử Thần cung khảo hạch. Cùng ngày sáng sớm, La Phong liền rời đi Túy Long Phong, đi vào Tửu Lâu cùng Tô Hoang, Diệp và Ninh tụ hợp, cùng nhau hướng đi Tử Thần Cung chỗ khảo hạch. Toàn bộ phía đông, 3 năm một lần, có thụ nhìn chăm chú Tử Thần Cung khảo hạch, chính thức bắt đầu. Phụ trách chủ trì lần này Tử Thần Cung khảo hạch là Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong trưởng lão, tên là Gia Cát Ý. Gia Cát Ý mở ra chỗ khảo hạch là một mảnh mê vụ bao phủ rừng rậm. Trước hết nhất thông qua rừng rậm top 300 người, có thể tấn cấp vòng tiếp theo khảo nghiệm. Gia Cát Ý tuyên bố. Thật sự là tàn khốc. La Phong không khỏi cảm thán, 3 năm một giới, tụ tập phía đông 36 châu chư thiên kiêu, thành 10 triệu thiên kiêu, không xa 10.000 dặm, tiến về Tử Thần Cung, kết quả, vòng thứ nhất, chỉ còn lại có 300 người. Cạnh tranh tàn khốc, có thể nghĩ. Mà lại, La Phong theo các phương thanh âm hiểu được, vòng thứ nhất bị soát phía dưới thiên kiêu, cơ bản vô duyên Tử Thần Cung. Cho dù là muốn trở thành Tử Thần Cung phổ thông đệ tử, tuyệt đại đa số, cũng sẽ ở thông qua vòng thứ nhất top 300 nhân tuyển ra. Không ít võ giả đi vào rừng rậm một phía khác, địa điểm lối ra. Có Bạch Y Quân trấn thủ. Một lúc lâu sau, Gia Cát Ý lại lần nữa xuất hiện. Không ít người mừng rỡ, cái này mang ý nghĩa, rất nhanh liền có thiên kiêu đi ra rừng rậm. Cái thứ nhất, sẽ là ai? Thật đoán không ra, dù sao, lần này chói mắt nhất thiên kiêu, đã trở thành Tử Thần Cung trưởng lão môn đồ. Người nói là La Phong đi, đáng tiếc, ta nghe nói hắn tự hủy tương lai, Tử Thần Cung 36 phong yếu nhất Túy Long Phong. Lời này của ngươi rất chua à, ngươi có thể trở thành Túy Long Phong chân truyền đệ tử sao? Vô số võ giả trông mong mà đối đãi. Rất nhiều người nội tâm cũng là níu chặt. Bọn họ chi, có một bộ phận lớn là đến từ các châu thiên kiêu trưởng bối, tự nhiên hy vọng tại trước 300 người thiên kiêu, nhìn thấy chính mình hậu bối bóng người. Có người đi ra. Lập tức có người kinh hô. Sưu. Rừng rậm xuất khẩu, một đạo cao to thân thể, vút qua mà ra, ánh mắt tách ra tinh mang, khuôn mặt ngậm lấy nụ cười tự tin, ánh mắt đảo qua, thấy mình lại là cái thứ nhất đi ra, thần sắc càng thêm toát ra mừng rỡ, ngẩng đầu mà bước, đi đến một bên. Hạng một, Mạc Châu Thiên Kiêu, to lớn cổ cương. Gia Cát Ý ánh mắt cũng toát ra một trận thưởng thức, có thể tại trong vòng một canh giờ đi ra rừng rậm, thiên phú tiềm lực, đều vô cùng kinh người. Trong nháy mắt tụ tập vô số đạo ánh mắt, thoáng cái, người khoác vần sáng, bị người nhìn chăm chú. Mạc Châu bàn thị đệ nhất thiên kiêu, tại Mạc Châu, người người đều biết, sớm có cự đại danh tiếng. Chật chật, Mạc Châu bàn thị, chánh thức đại gia tộc A. Tử Thần Cung 36 vị trưởng lão một trong bàn chu, là xuất từ Mạc Châu bàn thị, bây giờ lại đi ra một vị to lớn cổ cương, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trường thịnh bất suy. Đây cũng là cổ lão mạnh đại thế gia nội tình. To lớn cổ vừa khóe miệng hơi vểnh lên, cái eo cũng thẳng tắp mấy phần. Bạn chu hậu bối. La Phong nhiều hứng thú nhìn lấy to lớn cổ cương, nhẹ giọng tự nói, xem ra, hắn rất có thể, trở thành Thiên Động Phong chân truyền đệ tử. Ngay sau đó, lần lượt có thiên kiêu theo đi tới. Đám người thỉnh thoảng lại tuôn ra hô to thanh âm, cả đám đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Đi ra. La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười, Tô Hoang tại người thứ 18 đi ra thiên kiêu xuất hiện, phần này thành tích, đủ để tự ngạo, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, rất có cơ hội, thành vị chân truyền đệ tử. Phải biết, chân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử ở giữa, đãi ngộ không có có thể tính. Diệp Già Ninh cũng không thẹn Hồng Châu đệ nhất thiên kiêu tên, hắn xếp hạng thứ 23 xuất hiện. Đứng tại xếp hàng chi, Tô Hoang tâm cũng dâng lên cảm khái vô hạn. Nếu không phải La Phong dị thú đan, mình tuyệt đối không có cách nào xuất hiện tại Diệp Dạ Ninh trước đó. Bất quá, đây cũng là thiên ngục cảnh địa. Trước một khắc, có lẽ ngươi còn tại người nào đó sau lưng, có thể sau một khắc, đối phương vô cùng có khả năng đạt được kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên. Giữa trưa, trước 300 người thiên kiêu toàn bộ tụ tập. Làm thứ 301 tên thiên kiêu đi ra rừng rậm một khắc này, biết được chính mình cuối cùng bài danh, trong nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp gào gào khóc lớn lên, cả người đều nước mắt chảy, không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Đằng sau đi ra đám võ giả, từng cái im lặng. Không có gì để nói nhiều. Cái này, chính là thiên ngục cảnh địa. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đến đón lấy khảo hạch, đồng thời không đối ngoại công khai, La Phong trở lại Túy Long Phong. Hắn đã nghe qua, Tử Thần Cung khảo hạch kết quả cuối cùng, ngày mai mới có thể công bố. Bất quá, theo vòng thứ nhất thành tích cuối cùng nhìn, là phòng đối Tô Hoang cùng Diệp Dạ Ninh có lòng tin, hắn tin tưởng hai người cuối cùng cũng có thể thành công, toại nguyện trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Sư đệ, đi xem náo nhiệt đi. Mã Phó xuất hiện, sư phụ tìm ngươi nửa ngày. La Phong gật đầu, rất nhanh liền đi tới một gian nhà trúc trước, đạt được Đinh Phó Vũ cho phép về sau, đẩy cửa đi vào. Để La Phong ngoại ý muốn là, Đinh Phó Vũ tay, vậy mà cầm lấy một kiện văn binh thuẫn bài. Bàn trưởng lão nhả ra. La Phong thuận tay đóng cửa. Hừ, hắn là một cái tiểu nhân. Đinh Phó Vũ khuôn mặt băng hàn, trầm giọng mở miệng, cái này văn binh thuẫn bài, ta tại thị trường giao dịch tìm hai ngày mới đến. Văn binh, tại thiên ngục cảnh địa là thứ nhất quý hiếm bảo vật, riêng là một kiện bí bảo cấp bậc văn binh xuất hiện, đủ để gây nên một châu oanh động. Mà Đinh Phó Vũ tay cấp thấp văn binh thuẫn bài, đối với cá nhân mà nói, tác dụng không lớn, thế nhưng là, cái này thuẫn bài, lại vô cùng quý hiếm, một vài gia tộc, môn phái thế lực, hoặc là quân đội, đối cái này văn binh thuẫn bài, là ai đến cũng không có cự tuyệt, bọn họ dùng để chở chuẩn bị chính mình thế lực vũ trang, một cái văn binh thuẫn bài tác dụng không lớn, có thể 10 cái, 100 cái điệp gia, có thể chế tạo ra một chi đội ngũ tinh nhuệ. Nói chung, có mạo hiểm võ giả tại cổ chiến trường tìm tới văn binh thuẫn bài, rất ít cần đi qua thị trường giao dịch, tiêu thụ ra đi. Đinh Phó Vũ tiêu phí 2 ngày thời gian tại thị trường giao dịch mua được một kiện văn binh thuẫn bài, đúng là khó được. Khiến La Phong cảm giác được líu lưỡi, đồng thời, tầm mắt chỗ sâu, lóe ra một đạo tinh nhuệ quang mang. Văn binh, đây tuyệt đối là một cái to lớn thị trường. Cho dù là một chi quân đội, tinh nhuệ tướng sĩ tay văn binh thuẫn bài, cũng là cao thấp không đều, thử nghĩ, nếu như có người có thể hướng bọn họ cung ứng đại lượng văn binh thuẫn bài, mà lại, bảo đảm chất lượng, số lượng vô hạn, đây tuyệt đối sẽ khiến tranh đoạt. Trừ thuẫn bài, các loại binh khí, đồng dạng có thể dùng khí văn, chế tạo. Đây cũng là văn đạo. Một tên văn sư, có thể để một chi quân đội trực tiếp thuế biến. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa hiếp, hắn càng cảm giác được, chính mình thân thể gánh vác lấy một khoản hạng gì bảo tàng khổng lồ. Tuyệt đối không kém hơn đan sư, trận sư, thậm chí còn có thắng chi. La Phong, ngươi hai ngày trước nói với ta cái kia lời nói, để ta cảm giác hiểu ra. Đinh Phó Vũ cười hướng La Phong mở miệng, ngươi nhìn, ta cải biến tư duy, từ nơi này ra tay. Đinh Phó Vũ cũng mặc kệ La Phong có nghe hiểu hay không, liền kìm nén không được, thao thao bất tuyệt nói đến. Nửa giờ đi qua. Đinh Phó Vũ đột nhiên dừng lại, gặp La Phong đang ngẩn người, thần sắc sững sờ, lúc này là vỗ đầu một cái, cười lắc đầu, ta ngược lại thật ra quên. Ngươi mới vừa vặn tiếp xúc văn đạo không đến mấy cái ngày thời gian, ta nói như vậy, ngươi cũng không hiểu à. Cái này, La Phong muốn nói lại thôi, Đinh Phó Vũ đúng là đổi một con đường để suy nghĩ, một lần nữa tìm tòi nghiên cứu, nhưng là, La Phong rất muốn nói cho hắn, con đường này, đồng dạng là sai. Đây mới là hắn ngẩn người nguyên nhân. Văn đạo một đường, cao thâm mạc trắc, ảo diệu vô cùng, mù quáng tìm tòi, muốn khám phá huyền cơ. Quả nhiên là khó như lên trời. La Phong đều có chút bội phục Đinh Phó Vũ dũng khí. Riêng là, tại thế nhân đều nhận định, văn đạo đồng thời không tồn tại tình huống dưới, hắn trả kiên trì không ngừng, thăm dò hiểu biết chính xác. La Phong thực sự không đành lòng đã kích Đinh Phó Vũ, chỉ là mịt mờ nhắc nhở, sư phụ anh minh, một đường không thông, lập tức lại nghĩ tới một con đường khác, bất quá, ta nghĩ, cùng loại đường, đoán chừng hội có không ít đi. Đinh Phó Vũ cảm thán gật đầu, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt phát sáng, xác thực như thế, bất quá, ta hiện tại tràn ngập lòng tin, cảm giác đã lục lọi ra một đầu chính xác đường, La Phong, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn làm thí nghiệm đến tìm tòi nghiên cứu. Cùng ngày muộn, dưới trời sao Túy Long Phong, ầm ầm địa lay động, dâng lên một đoàn mây hình nấm. Không ít Túy Long Phong đệ tử theo giấc mộng tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ nhìn một chút, quay người lại trở lại giường, mê đầu ngủ say. Mặt trời mới lên ở hướng đông. La Phong đi vào hôm qua cái kia một gian nhà trúc trước, nhà trúc đã lại lần nữa trở thành phế tích. Mà Đinh Phó Vũ lại còn đứng tại phế tích van xin, tay cầm món kia đã báo hỏng văn binh thuẫn bài, đứng đấy ngẩn người, không nhúc nhích. Theo tối hôm qua nổ tung về sau, cho tới bây giờ. La Phong không khỏi động dung. Cái này bướng bỉnh lão đầu, lúc này xem ra, còn thật ngốc đến có chút thật đáng kính, đáng yêu. Thôi, nhanh chóng tìm tới cơ hội, đề điểm hắn văn binh thuẫn bài ảo diệu. La Phong hạ quyết định. Trải qua mấy ngày nay, một bận rộn đợi, La Phong hội nghiên cứu đan, trận, văn ba đạo. Cái này văn binh thuẫn bài là thuộc về văn đạo cấp thấp nhất một loại khác, La Phong đã sớm nắm giữ ảo diệu, bất quá, La Phong cũng không có thân thủ thử qua chế tạo một kiện văn binh. Rời đi Túy Long Phong, đi vào Tửu Lâu. Hai vị, đều có lòng tin đi. La Phong mỉm cười mà nhìn xem Tô Hoang Diệp và Ninh. Hai người thần sắc tất cả đều thấp thỏm, kết quả cuối cùng còn muốn khoảng một canh giờ mới có thể công bố. La Phong theo hai nhân khẩu biết được, hôm qua khảo hạch, hết thảy có 5 vòng, cơ hồ là các phương diện khảo hạch. Trừ vòng thứ nhất bên ngoài, còn lại 4 vòng bài danh, đều không có công khai. Cuối cùng Tử Thần Cung, hội theo chọn lựa nhiều ít tên chân truyền đệ tử, không ai có thể nói chuẩn. Tại Tửu Lâu đơn giản ăn một chút ăn nhẹ về sau, ba người cùng nhau đi tới bầu trời quảng trường. Đây là Thiên Không Thành lớn nhất đại quảng trường, Tử Thần Cung cũng đem ở chỗ này đối ngoại tuyên bố, lần này trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử Chư Thiên Kiêu. Quảng trường, biển người mãnh liệt, nghị luận âm ý. Không bao lâu, Gia Cát Ý xuất hiện, như vậy đại quảng trường, thoáng cái yên lặng lại. Không ít người đôi mắt mang theo chờ mong, cũng có lo lắng không yên, kích động. Lần này Tử Thần Cung khảo hạch, cuối cùng, trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử Thiên Kiêu, hết thảy 23 người, hai người trở thành trưởng lão môn đồ. Gia Cát Ý tuyên bố, đồng thời công khai, to lớn cổ cương, trở thành Thiên Động Phong Bàn Chu trưởng lão chân truyền đệ tử, còn có một người khác, tại vòng thứ nhất khảo hạch, gần với to lớn cổ cương, người này tên Diêu, đồng dạng thiên phú tuyệt luân, vầng sáng lóa mắt. Diệp và Ninh trong lòng không khỏi nhẹ đăng. Hết thảy 23 người. Cái này vừa lúc là hắn vòng thứ nhất thứ tự. Diệp và Ninh nội tâm thoáng cái không khẩn trương lên. Đại cao, Gia Cát Ý đã bắt đầu đọc lên bản danh sách. Hạng 15, Hổ Châu Tô Hoang. Tô Hoang buông lỏng một hơi. La Phong mỉm cười, chúc mừng. Diệp và Ninh cũng chúc mừng, tâm tình của hắn vẫn khẩn trương như cũ. Bất quá, rất nhanh, tên hắn cũng xuất hiện tại Gia Cát Ý miệng. Người thứ 21, Hồng Châu Diệp và Ninh. Quá tốt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Trừ 23 tên chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có 67 người, có thể tiến vào Tử Thần Cung, trở thành phổ thông đệ tử. Gia Cát Ý tiếp tục nhớ tới bản danh sách. Có người hoan hỷ có người sầu. Đi, Tửu Lâu ăn mừng. La Phong chủ động cười nói, hôm nay ta mời khách. Hai người cười ha ha, vậy chúng ta không khách khí. Không say không nghỉ. Một ngày này, là thuộc tại bầu trời thành Thiên Kiêu nhóm thời gian. Càng là đối với trúng tuyển Tử Thần Cung chân truyền đệ tử 23 vị Thiên Kiêu mà nói, một ngày này, đã định trước không tầm thường. Ba người quát cái tận hứng, sau cùng hẹn nhau, Tử Thần Cung gặp. Hy vọng các ngươi sẽ không bị Thiên Động Phong tuyển, là phòng trước khi đi nói một câu để cho hai người đều rất là kỳ lạ lời nói tới. Dù sao, Thiên Động Phong, tại Tử Thần Cung 36 phong, còn có thể đứng hàng du. Mấy ngày trước đây, La Huynh tại Thiên Động Phong cùng Túy Long Phong ở giữa, thà có thể lựa chọn Túy Long Phong, chẳng lẽ lại, hắn cùng Thiên Động Phong một ít người, có thù. Tô Hoang hai người cũng bắt đầu bát quái địa suy đoán. Tử Thần Cung đối ngoại tuyển nhận chân truyền đệ tử, 3 năm một giới, bình quân một giới không đủ 30 tên chân truyền đệ tử, đem bị các phong chia cắt. Bất quá, lần này Thiên Kiêu, tự hồ tại Tử Thần Cung nội bộ không có cách nào gây nên oanh động, bài danh 10 vị trí đầu các phong, đều không có xuất thủ ý tứ. Vốn là có một vị Thiên Kiêu, ta có chút hứng thú, cảm giác có thể thành đại tài, đáng tiếc, tự hủy tương lai, lại tự cam đọa lạc, nghiên cứu hư vô mờ mịt văn đạo, bài danh thứ 8 siêu âm phong trưởng lão nói thẳng cảm thán, Thiên Kiêu đem chết. Ngược lại là có mấy cái phong tranh giành to lớn cổ vừa, bất quá, cuối cùng không chút lo lắng, to lớn cổ mới vừa gia nhập xếp hạng thứ 19 Thiên Động Phong. Khảo hạch xếp hạng thứ 2 Diêu, ngược lại là bị xếp hạng thứ 15 Trăng Sao Phong trưởng lão nhìn, trở thành trưởng lão môn đồ. Từ đó, Tử Thần Cung khảo hạch kết thúc. Thêm La Phong, hết thảy có 3 tên trưởng lão môn đồ, ngoại trừ 21 tên các phong chân truyền đệ tử, Tô Hoang cùng Già Thà ngược lại là hữu duyên, đồng thời tiến vào xếp hạng thứ 18 đôi tử phong. Vô cùng náo nhiệt Thiên Không Thành, dần dần bình tĩnh trở lại. Đối với Chư Thiên Kiêu mà nói, bọn họ tân sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Túy Long Phong, ngươi muốn trở thành Bạch Y Quân Ngàn Người thống lĩnh. Đinh Phó Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy La Phong. Sáng sớm, La Phong hướng Đinh Phó Vũ thỉnh giáo, muốn thế nào mới có thể làm Bạch Y Quân Ngàn Người thống lĩnh. Mong rằng sư phụ chỉ điểm. La Phong một mặt nghiêm nghị mở miệng. Đinh Phó Vũ nhìn lấy La Phong, thật lâu, xác định hắn cũng không phải là nói đùa, lúc này cười lắc đầu, Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, như thế nào dễ dàng như vậy làm? Ta nói cho ngươi, Bạch Y Quân, hết thảy có thất chi, thất đại thống soái, từ bảy tên cung chủ nắm giữ, thống soái phía dưới, vạn người thống lĩnh, tuyệt đại bộ phận, cơ bản từ các phong trưởng lão trưởng quản, cũng có ngoại lệ, bất quá, gần trăm năm nay, thiên mục cảnh địa coi như bình tĩnh, tứ đại vương cấp thế lực, tứ phân thiên hạ, trừ biên cảnh chợt có rối loạn, đồng thời không đại chiến sự tình, chúng ta chư trưởng lão cũng tại quân treo một cái hư chức. Rất ít tham dự Bạch Y Quân huấn luyện. Đến mức ngươi muốn làm Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh. Đinh Phó Vũ ngữ khí một trận, cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, dùng thực lực chứng minh, ngươi có làm Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh tư cách. Điểm này, có lẽ ngươi còn có thể tranh thủ, nhưng mà, thứ hai, cần hiển hách quân công, có thể tại quân đội trở thành một phương thống lĩnh, vị nào không phải lập xuống hiển hách quân công, nếu không lời nói, không cách nào phục chúng. Đinh Phó Vũ cảm thán, bây giờ không chiến sự, ngươi muốn lập xuống quân công, chỉ sợ, rất khó khăn. La Phong tâm lý trầm xuống, Bạch Y Quân, ngàn người thống lĩnh, xem ra, cũng không tốt làm. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn làm Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, là ngươi để ý muốn. Đinh Phó Vũ nhìn chằm chằm La Phong. Bởi vì nhà ta thôn. La Phong không có giấu giếm, quê nhà ta vị diện, chịu đến Tùng Châu tam đại thế lực ngấp nghé, ta thân nhân, lúc nào cũng có thể bị thương tổn. La Phong đem sự tình đại khái nói ra. Ngươi muốn trở thành Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, để Bạch Y Quân trấn thủ gia hương ngươi vị diện thông đạo. Đinh Phó Vũ cười một tiếng, không cần như thế, ta phía dưới một đạo mệnh lệnh, gõ một cái Tùng Châu Tư Mã Thế Gia, hừ, ta Đinh Phó Vũ chân truyền đệ tử, cũng là bọn hắn dám tùy ý ức hiếp. Đa tạ sư phụ. La Phong thần sắc vui vẻ, bất quá, cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Có Đinh Phó Vũ mệnh lệnh, Tư Mã Thế Gia, tuyệt đối không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người nào có thể bảo chứng, bọn họ không biết len lén lẻn vào địa cầu vị diện, làm một chút tiểu động tác. Chỉ có phái Bạch Y Quân trấn thủ vị diện thông đạo mới có thể không có sơ hở nào. Nếu không, Đường Đại Nhĩ bọn người, căn bản không yên lòng trở lại thiên ngục cảnh địa. La Phong tiếp vào Âu Phổ Các gửi thư, Đường Đại Nhĩ bọn họ đã trở lại Tùng Châu, bây giờ đem quay về địa cầu vị diện, đem đóng giữ Trú Kiếm Phong. Một khi Tư Mã Thế Gia tam đại thế lực có người buông xuống, bọn họ lập tức chặn đánh. Quân công là đối quân đội làm ra cống hiến. La Phong đôi mắt cực nhanh bôi qua một tia sáng, lòng có từng bước dự định. Vì địa cầu vị diện, vì huynh đệ, hồng nhan tự do, chỉ có, cử động lần này. Đảo mắt, mấy ngày trôi qua. Sáng sớm, Đinh Hương xuất hiện, không kịp chờ đợi tìm tới La Phong, tiểu sư đệ, đi. La Phong còn có chút buồn ngủ mông lung, tiểu sư tỷ, sáng sớm, đi làm cái gì? Ngươi sẽ không phải quên đi. Đinh Hương trừng lớn con ngươi, dở khóc dở cười, hôm nay là nhập môn khảo nghiệm đại ngày, là ngươi lần thứ nhất, cũng khó nói là một lần cuối cùng tại Tử Thần Cung lộ mặt hiển uy phong cơ hội thật tốt, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định muốn đánh ra chúng ta Túy Long Phong uy phong. Mã Phó có chút bận tâm, thật muốn nhằm vào Thiên Động Phong đệ tử. Cứ như vậy, sư phụ tại to lớn trước mặt trưởng lão, chỉ sợ càng khó cầm tới văn binh thuẫn bài. Ngươi cho rằng nếu không đúng, cái kia bàn chu đối gia gia của ta tốt. Đinh Hương trợn mắt trừng một cái, bất luận như thế nào, trước trút cơn giận lại nói. Đinh Hương đánh giá La Phong, tiểu sư đệ, nghe nói Thiên Động Phong cái kia to lớn cổ cương, có chút mạnh mẽ, ngươi có thể làm được. La Phong bình tĩnh cúi đầu, theo địa nhặt lên một con kiến, ngón tay bóp, trực tiếp bóp chết. Thấy thế, Đinh Hương nhất thời khanh khách cười to, tốt. Không chỉ có muốn trút cơn giận, mà lại, ta còn muốn bàn chu chủ động cho chúng ta sư phụ đưa mấy món văn binh thuẫn bài. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp, lóe ra tà ác quan mang. Đinh Hương cùng Mã Phó nhìn nhau. Mã Phó cười khổ, sư đệ, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái kia làm sao có thể? Đinh Hương cũng là buông tay. Tiểu sư tỷ, đến lúc đó, dạng như ngươi. La Phong thấp giọng nói chính mình cơ hội, Đinh Hương thần sắc vốn là chảy lộ ra kinh ngạc, từ từ, thần sắc hưng phấn lên, ngược lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem La Phong, thật có thể được. Cái kia to lớn cổ cương, cũng không phải cái gì người yếu. Hắn tính được cái gì thiên kiêu? La Phong bình thản cười một tiếng. Đinh Hương nhìn qua La Phong, cái này mới phản ứng được. Chính mình vị tiểu sư đệ này, thế nhưng là danh xưng lần này yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Cứ việc bởi vì lựa chọn Túy Long Phong, để hắn thoáng cái ngã rơi thần đàn, thế nhưng là, chiến thần thiên kiêu xưng hào, thế nhưng là hắn nhất quyền nhất cước đánh xuống. Rửa mắt mà đợi. Đinh Hương dùng lực vung quyền đầu, không kịp chờ đợi. Mã Phó trong lòng vẫn là có lo lắng, cảm thấy làm như vậy, sẽ để cho hai đỉnh núi quan hệ triệt để sơ cứng. Đại sư huynh, ngươi năm đó nhuệ khí đâu? La Phong mỉm cười, tiến một bước lăng thiên, lui một bước địa ngục. Những năm này, chúng ta Túy Long Phong, muốn bị bước xuống địa ngục, cũng thời điểm, cái kia hung hăng ra cái này một hơi, hôm nay, ta nói cho tất cả mọi người, Túy Long Phong, chỗ này ngàn năm qua đệ nhất đất hoang địa phương, cũng có thể treo lên đánh chư phong thiên kiêu. Nghe vậy, Mã Phó thân thể không khỏi chấn động. Sau một lát, đưa mắt lên nhìn, cảm giác được một cổ đã lâu cảm giác, theo ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra. Ngày xưa, chính mình thiên kiêu tên, đã từng danh chấn khắp nơi. Có thể bước vào Túy Long Phong về sau, nhưng bởi vì lòng có khúc mắc, không gượng dậy nổi, bây giờ cũng bởi vì một cái nhập môn khảo nghiệm lớn, bó tay bó chân, năm đó nhuệ khí, năm đó huyết tính đâu. Chúng ta là Túy Long Phong, không phải Túy Trùng Phong. La Phong duỗi ra quyền đầu, ngạo nghễ mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, ai còn dám xưng chúng ta vì Túy Trùng Phong, chúng ta đánh hắn tới nằm ở địa giống điều xây trùng một dạng. Nói hay lắm. Đinh Hương cũng duỗi ra quyền đầu. Hai người nhìn qua Mã Phó. Mã Phó trọng trọng gật đầu, quyền đầu duỗi ra, ba người quyền đầu chồng lên. Vì Túy Long Phong, nỗ lực. Mã Phó, cũng chỉ là 26 thôi, trong lòng cũng còn có nhiệt huyết phương cương. La Phong đến, dường như cho Túy Long Phong rót vào sôi trào huyết dịch. Túy Long Phong, phải hạng chót. Đinh Hương nói ra, sư huynh ngươi thêm chút sức, tiểu sư đệ cũng nỗ lực một chút, đến 36 tuổi phong bài vị chiến, chúng ta tuyệt đối có nắm chắc đem cột sắt phong kéo xuống ngựa. Đúng. Mã Phó cường tráng thân thể tràn ngập sôi trào huyết dịch, xử lý cột sắt phong. La Phong nhịn không được tốt, cột sắt phong, tại 36 phong, xếp hàng thứ mấy? Mã Phó rung động thanh âm hét lớn, thứ 35. La Phong. Nhìn lấy Mã Phó cùng Đinh Hương hai người một bộ chí trời cao bộ dáng, La Phong còn cho là bọn họ đem mục tiêu trực chỉ 10 vị trí đầu. Thật tình không biết, cũng chỉ là lập chí đem chư phong lớp phó kéo xuống ngựa. Như thế điểm chí khí. Ba người rất mau tới đến giáo trường, hôm nay nhập môn khảo nghiệm lớn, đem ở trường tràn một tòa lôi đài tiến hành. Hình vuông lôi đài, cao có 3 mét. Từ đặc thù tài liệu kiến tạo, không dễ hủy hoại. Lôi đài xung quanh, tụ tập không ít các phong đệ tử, nghị luận ầm ĩ. Để La Phong kinh hãi là, hắn vậy mà nghe thấy không ít người miệng nói lấy tên hắn. Ta thật rất tốt, danh xưng năm nay thiên kiêu lớn nhất cường đại chiến thần thiên kiêu La Phong, đến cùng não tử thiếu cái nào gân, Túy Trùng Phong. Một người mở miệng. Bành. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một khối đá trực tiếp nện đầu hắn. Đầu rơi máu chảy. Người này kêu thảm một tiếng, kinh hãi đến chung quanh không ít người. Nơi xa, La Phong ba người thần sắc bình tĩnh. Chúng ta mới vừa vặn thề, không cho bất luận kẻ nào tại trước mặt chúng ta gọi thẳng Túy Trùng Phong. Điều thứ nhất xây trùng xuất hiện. La Phong nhẹ giọng tự nói, tảng đá kia, tự nhiên là hắn đập ra đi. La Phong. Một thanh âm vang rơi. La Phong nghe xuất ra thanh âm, xoay người, khuôn mặt mỉm cười. Tô huynh, Diệp huynh. Tô Hoang cùng Diệp già Ninh người mặc song tử phong đệ tử y phục, phong độ nhẹ nhàng, tư thái vĩ ngạn, mỉm cười đi tới. Không ít người ánh mắt cũng rơi vào hai người thân thể. Dù sao, lần này Tử Thần Cung chính thức khảo hạch cuối cùng tuyển nhận chân truyền đệ tử chỉ có 23 người, thêm La Phong hết thảy 24 tên chân truyền đệ tử, cái này 24 người, tự nhiên có thụ nhìn chăm chú. La Phong giới thiệu một chút song phương về sau, nói chuyện phím một hồi, người tới càng ngày càng nhiều, chư phong trưởng lão hiện thân, Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh cũng trở về đến song tử phong trận doanh. Bài danh 10 vị trí đầu các phong trưởng lão một cái cũng không đến. Đinh Hương nhìn chung quanh liếc một chút. Chủ trì nhập môn khảo nghiệm lớn, vẫn là xếp hạng thứ 10.000 hóa phong trưởng lão Gia Cát Ý. Giới thiệu sơ lược về sau, Gia Cát Ý trực tiếp tuyên bố, nhập môn khảo nghiệm lớn, chính thức bắt đầu. 24 người, 22 đối chiến. Tiểu sư đệ, thêm dầu. Đinh Hương hướng về La Phong vung vung nắm đấm về sau, bước nhanh đi qua, đứng sau lưng Đinh Phó Vũ, hướng về La Phong nháy mắt mấy cái. La Phong cười khẽ, nhảy lên lôi đài. Túy Long Phong, La Phong. Bá bá bá. Thoáng cái dẫn đến không ít ánh mắt. Hắn liền là La Phong. Chiến thần Thiên Kiêu, tại Kim Hà Châu Sơ Vân Sơn Mạch, càng là nhất chiến thành danh. Hôm nay nhất định là hắn sân khấu, bất quá, năm sau khó nói, ai bảo hắn tiến vào, là tử thần cung ngàn năm qua đệ nhất đất hoang chi địa. Có người than tiếc, có người mừng rỡ, có người trào phúng, có người chờ mong. La Phong không có gì bất ngờ xảy ra, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ thứ nhất. Ta nhận thua. La Phong đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Đây là nhập môn khảo nghiệm quy củ. Đánh xuống lôi đài người vì thua. Chủ động nhận thua người vì thua. Võ giả giao chiến, quyền cước không có mắt, đao kiếm sắc bén, có thể có tổn thương, không được đoạt mệnh, cái này cũng là quy củ. La Phong một đường bẻ gãy nghiền nát, quét ngang đối thủ, biểu hiện được cực kỳ cường thế, cái này cũng tại rất nhiều võ giả dự kiến chi. Tiểu sư đệ, xem ra còn thật không phải nói khoác. Đinh Hương nói thầm, có điều, cái kia to lớn cổ cương, tự hồ có ý cùng tiểu sư đệ đấu, biểu hiện được cũng rất chói mắt. Ngươi lẩm bẩm cái gì đây? Đinh Phó Vũ hỏi rõ. Không có gì. Đinh Hương hì hì cười một tiếng, già già, tiểu sư đệ chuẩn bị đưa ngươi một kinh hỉ đây. Đinh Phó Vũ không hiểu quay đầu nhìn một chút Đinh Hương. Đài cao chi, chư trưởng lão có chút hững hờ địa quan chiến. Bàn trưởng lão thu mầm móng tốt, Mạc Châu bàn thị, quả nhiên là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp A. Và các ý đều tán dương. Bàn Chu không có che giấu khuôn mặt ý cười, to lớn cổ vừa biểu hiện, cũng xác thực lệnh hắn không hài lòng. Không, ta đây coi là đến cái gì? Bàn Chu chế nhạo cười một tiếng, năm nay đệ nhất thiên kiêu, thế nhưng là tại Đinh trưởng lão môn hạ. Nghe vậy, tốt mấy vị trưởng lão đều lắc đầu. Đinh Phó Vũ nhướng mày, thần sắc trầm thấp xuống, bất quá, không có phản bác. Gia gia, đợi lát nữa cho ngươi ra một hơi. Đinh Hương đưa lỗ tai, thấp giọng mở miệng. Đinh Hương ngẩng đầu, nhìn lấy Bàn Chu cái kia một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, thầm hừ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía lôi đài. To lớn cổ vừa lúc ở lôi đài, đối thủ của hắn là năm nay tử thần cung khảo hạch xếp hạng thứ hai thiên kiêu Diêu. Chiến đấu giữa hai người đã từ từ gây cấn, càng kịch liệt. Phía dưới lôi đài, âm thanh ủng hộ âm liên tục. Cuối cùng, Diêu bị thua. Dưới lôi đài, Thiên Động Phong đệ tử khởi xướng một trận chấn thiên tiếng hoan hô âm. Đa tạ. To lớn cổ vừa khuôn mặt treo nụ cười, lôi đài chi, đứng chắp tay, khí tức hiên ngang, một phái cao thủ hình tượng. To lớn cổ vừa ánh mắt cũng vô tình hay cố ý liếc nhìn La Phong, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, vọt xuống lôi đài. La Phong cũng chỉ còn lại sau cùng một cái đối thủ, trèo lên phía sau lôi đài, nhẹ nhõm đánh bại. Chư Phong đệ tử tinh thần nhất thời chấn hưng. Hôm nay đặc sắc nhất nhất chiến, lập tức công bố. Chiến thần Thiên Kiêu, mặc dù có vô địch tên, có thể Mạc Châu bàn thị, nhất định cũng có chế địch pháp bảo. Long tranh hổ đấu, rửa mắt mà đợi. Đinh Hương con ngươi cũng là thoáng cái phát sáng, đồng thời cũng có chút lo lắng không yên, tiểu sư đệ, có thể làm được sao? Lôi đài, La Phong ánh mắt nhìn về phía to lớn cổ cương, hướng về hắn nhất câu tay, ngươi là cái kia thừa dịp ta không tại, cầm xuống tử thần cung khảo hạch hạng một cái kia gia hỏa. Đến nhất chiến. Vừa mở miệng mang theo mùi thuốc súng, nhất thời để đài xuống không ít võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày, nhao nhao một cái giật mình địa kịp phản ứng. Có mùi thuốc súng, đó là chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa, đến đón lấy một trận chiến này, chắc chắn càng thêm đặc sắc. Bàn cổ cương cũng tức giận đến không nhẹ, đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, bị người như thế chỉ cái mũi khiêu chiến, cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất. Ngươi sẽ hối hận. Bàn cổ cương mặt lạnh lùng vọt lôi đài, lạnh lùng nhìn chầm chầm La Phong, ta đến lĩnh giáo một chút, cái gọi là chiến thần thiên kiêu cao chiêu, ha ha, thừa dịp ngươi còn không có trước khi vẫn lạc. La Phong nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm, sẽ để cho ngươi lĩnh giáo đến. Vừa nói xong ở giữa, La Phong đột nhiên dậm chân hướng, trong nháy mắt, quyền cước tách nhập, nhấc lên cuồng phong, giống như bạo khởi cự thạch, ẩn chứa không cùng luân mạnh mẽ thanh thế, nhất quyền đánh phía bàn cổ cương. Hô! Trong không khí dường như vang lên một trận rồng ngâm hổ gầm sinh, chấn động tiếng vọng, một giây sau, công kích đã tới. Bàn cổ cương biến sắc, La Phong cường đại, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, một quyền này bá đạo, càng làm cho đệ cổ vừa trong nháy mắt cảm nhận được cùng La Phong chênh lệch. Đạp, đạp, đạp. Bàn cổ cương tiếp nhận La Phong nhất quyền về sau, liên tiếp lui về phía sau, tầm đã có dự định. Tuy nhiên chênh lệch tưởng tượng rõ ràng, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu đến cái gì. Chỉ là nhập môn khảo nghiệm đại A. Túy Long Phong Mã Phó, lúc trước không cũng từng có 102 quần hùng, tư thái mạnh mẽ. Hiện tại thế nào, tuy nói không chẳng khác gì so với người thường, thế nhưng không lại đưa thân đỉnh phong thiên kiêu hàng ngũ. Bàn cổ cương tự tin, năm sau chưa phong bài vị chiến, chính mình nhất định có thể đem La Phong đánh răng rơi đầy đất. À, không thẹn chiến thần thiên kiêu tên, ta. Ngươi cái gì ngươi? La Phong trực tiếp cậy mạnh đánh gãy bàn cổ cương lời nói, đưa tay ở giữa, bóng người bạo lướt mà tới, huy quyền liền đánh phía bàn cổ cương ở ngực. Oanh! Bàn cổ cương thân thể bị đánh bay ra ngoài. Não tử ông địa nổ vang, đồng thời, bàn cổ cương sắc mặt nín đến đỏ bừng, một hơi tại ở ngực bên trong nổ tung, đứng vững cổ họng, thoáng cái vậy mà nói không ra lời. Sưu! Bàn cổ cương rơi xuống đất trong nháy mắt, La Phong như bóng với hình, đã vọt tới, quyền đầu vung lên, trực tiếp đảo qua, bàn cổ cương còn không có thở ra hơi, lại thoáng cái xóa trụ khí, ngã bay trở về. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nói tốt long tranh hổ đấu đâu? Nói tốt thiên kiêu tranh phong đâu? Thành La Phong một người kịch một vai, phía trước như là La Phong một dạng, cường thế không, một đường nghiền ép đối thủ bàn cổ cương, vậy mà vừa ra tay bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Chênh lệch quá lớn. 333. La Phong xuất chưởng như gió, trong nháy mắt, bàn cổ cương khuôn mặt trực tiếp sưng thành đầu heo. Quá cường hãn. Thật không thẹn năm nay đệ nhất thiên kiêu tên. Nếu như hắn tham dự khảo hạch lời nói, bàn cổ cương còn thật cầm không đệ nhất. Có điều, bàn cổ cương cũng là kẻ kiên cường, cái này tất bại kết quả, hắn lại còn cố nén không nhận thua. Lôi đài, bàn cổ cương sắp thổ huyết. Cứng rắn em gái ngươi a. Hắn là căn bản nói không ra lời, bị La Phong cường thế áp chế, liền nhận thua cơ hội cũng không có. Như cùng một cái bao cát lưng oanh đến đuổi đi. Tiểu sư đệ quá tuấn tú. Đinh Hương nhìn thấy một màn này, tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt như là nổi lên hoa nhi vẻ mặt vui cười. Dùng lực giơ quả đấm. Cái gì khảo hạch thứ nhất, quả thực yếu bạo. Đinh Hương ánh mắt nhẹ nhàng híp, nhìn lấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lén lén truyền âm nói với Đinh Phó Vũ mấy câu. Đinh Phó Vũ trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn là ẩn ẩn nhìn ra một điểm không ổn, không nghĩ tới, La Phong tên này, vậy mà như thế to gan lớn mật. Muốn lấy lôi đài bàn cổ cương làm uy hiếp, vì Túy Long Phong trút cơn giận đồng thời, bức bàn Chu Phong cách, xuất ra một chút văn binh thuẫn bài. Soát! Bàn Chu rốt cục kìm nén không được, đứng lên, nhìn qua lôi đài bàn cổ cương bị đánh không thành nhân dạng thảm trạng, đôi mắt có lửa giận cuồng thiêu, đầy đủ đi. Thanh âm hét lớn, trực tiếp truyền đến lôi đài. Ai, bàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tiểu bối ở giữa luận bàn, ngươi cũng muốn nhúng tay. Đinh Phó Vũ cười lạnh, Thiên Động Phong, thua không nổi sao? Bàn Chu đôi mắt tức giận phun trào, bàn cổ cương bại cục đã định, hắn cảm giác La Phong là đang cố ý nhục nhã bàn cổ cương, như thế cùng đánh đi xuống lời nói, đối bàn cổ cương thể xác tinh thần đều sẽ tạo thành cực lớn bị thương. Bàn cổ cương thế nhưng là hắn Mạc Châu bàn thị tương lai hy vọng. Gia các trưởng lão, ta đại biểu bàn cổ cương nhận thua. Bàn Chu thanh âm âm trầm. À, bàn trưởng lão, ngươi hậu bối, có thể ngươi kiên cường nhiều. Đinh Phó Vũ trực tiếp cười nhạo, ngươi nhìn, mặt đều bị quất sưng, quả thực là không rên một tiếng, ngươi dựa vào cái gì thay hắn nhận thua. Đây là khảo nghiệm đại quy củ sao? Bàn Chu nắm chắc quả đấm. Gia các ý lúc này cũng chậm rãi gật đầu, dựa theo quy tắc, trừ phi rơi xuống lôi đài, hoặc là chủ động nhận thua, nếu không, chiến đấu còn phải tiếp tục. Bàn Chu khuôn mặt giật mạnh, hắn không thấy như vậy. Bàn cổ cương muốn nhận thua, cũng không có cơ hội. Nhưng mà, đây cũng là tại quy tắc phạm vi bên trong, để bàn Chu xem như nổi trận lôi đình, cũng không thể làm gì, tức giận đến toàn thân đang run rẩy. Bàn trưởng lão, ta cái này đệ tử, thực lực cũng không tệ lắm phải không? Đinh Phó Vũ lại là cười ha ha, không có cách, đồ nhi kính yêu ta, không thể gặp ta thụ ủy khuất, muốn đùa ta vui vẻ. Bàn Chu toàn thân lắc một cái, đôi mắt hung hăng trừng lấy Đinh Phó Vũ, một lát, đè thấp lấy thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn như thế nào? Đinh Phó Vũ cười híp mắt đánh thủ thế, văn binh thuẫn bài, 10 cái. Ngươi! Thật vô sĩ! Bàn Chu tức giận đến run rẩy, rốt cuộc biết Đinh Phó Vũ mục đích, hai mắt đều tại phun lửa. Đều là cùng bàn trưởng lão học. Đinh Phó Vũ càng phát ra khí định thần nhàn, nhẹ nhàng một vuốt màu trắng chậm râu, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bàn Chu cắn răng, trực tiếp muốn một miệng từ chối, nhưng mà, làm hắn ánh mắt tiếp xúc đến lôi đài thời điểm, tâm lý lại nhịn không được hung hăng run rẩy. Làm sao lại chênh lệch to lớn như thế? Gia hỏa này, trực tiếp có nghiền ép cùng thời đại thiên kiêu tiềm lực. Bàn Chu không thể không thừa nhận sự thật này. Lôi đài, bàn cổ cương thảm trạng liên tục. Ta đáp ứng. Bàn Chu rốt cục chịu thua, một mặt không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đang run rẩy, lại tùy ý La Phong như thế chà đạp đi xuống, bàn cổ cương tính toán thân thể không biết xảy ra vấn đề lớn, có thể tinh thần hội sụp đổ, cái này quá tra tấn người. Riêng là, bàn cổ cương chính mang khảo hạch đệ nhất chi uy phong, ngẩng đầu bước vào tử thần cung thời điểm. Tao ngộ cảnh tỉnh. Rất nhanh, đài cao, Đinh Phó Vũ đứng lên, nghĩa chính ngôn từ, quát khẽ, La Phong, có chừng có mực, người ta không muốn nhận thua, ngươi nhận thua tính toán. Dưới lôi đài chiêu phong đệ tử từng cái thần sắc chảy lộ ra kinh ngạc. Đây là cái gì đạo lý? Lại hình như rất có đạo lý bộ dáng. Tốt a, vậy ta nhận thua. La Phong thân thể nhảy lên lui lại, hướng về bàn cổ cương vừa chắp tay, bàn huynh da thịt quá dày, thần công vô địch, ta đều sắp bị chấn thương. Phốc phốc. Đinh Hương trực tiếp phun cười ra tiếng, thần công vô địch. Tiểu sư đệ thật sự cho rằng tức chết người không cần đền mạng a. Lôi đài, bàn cổ cương cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đi, ngẩng đầu, đôi mắt quyết tâm mà nhìn chằm chằm vào La Phong, năm sau chiêu phong bài vị, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để ta gặp ngươi. Có mộng tưởng là tốt. La Phong híp mắt cười, có điều, tốt nhất là tăng cường một chút kháng đánh thần công. La Phong quay người có đi xuống lôi đài, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay vang lên. Mặc kệ tương lai như thế nào, có thể giờ khắc này, La Phong là hoàn toàn xứng đáng năm nay mạnh nhất. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. La Phong một xuống lôi đài, Đinh Hương liền chạy tới, sắc mặt hưng phấn. Mã Phó đôi mắt cũng tràn đầy rung động, nhìn qua La Phong, càng cảm giác được vị này mới tới sư đệ khủng bố. Bàn cổ cương thế nhưng là năm nay tử thần cung khảo hạch thứ nhất, tại sư đệ thủ hạ, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, bị đùa bỡn tại vỗ tay chi, phần này lực khống chế, mang ý nghĩa, sư đệ thực lực, tại phía xa bàn cổ cương chi. Tại vừa mới kịch chiến quá trình, bàn cổ cương thậm chí ý đồ dùng văn binh để ngăn cản, đều bị La Phong cường thế đánh nổ. Tuyệt đối cường thế nghiền ép. Đây cũng là La Phong vọt xuống lôi đài lúc, đạt được rất nhiều tiếng vỗ tay nguyên nhân. Cường giả, mặc kệ đi đến đâu, đều được người tôn trọng. Đáng tiếc a. Đài cao, Gia Cát Ý cảm thán, toát ra có ý thu nạp Phong làm đồ đệ ý tứ. Bàn Chu tâm thần chấn động, nội tâm có âm thanh đang reo hò. Tuyệt đối không nên đáp ứng. Còn tốt, kết quả cũng như bàn Chu ý. Đinh Phó Vũ vốn là 36 phong trưởng lão lớn nhất bướng bỉnh một người, tính toán Gia Cát Ý trưởng quản là xếp hạng thứ 10.000 hóa phong, nhưng hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi, cự tuyệt Gia Cát Ý. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, hy vọng ngươi thật tốt vun trồng. Gia Cát Ý cuối cùng để lại một câu nói sau rời đi. Bàn Chu thầm buông lỏng một hơi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới La Phong. Kẻ này cùng Đinh Phó Vũ, có thế có cái gì tiền đồ? Bàn trưởng lão, cái kia 10 cái văn binh thuẫn bài, buổi chiều ta sẽ phái đệ tử đi lấy, hy vọng bàn trưởng lão, cũng đừng lấy cớ không tại. Đinh Phó Vũ híp mắt cười. Bàn Chu thần sắc lạnh lẽo, hừ nhẹ lấy phất tay áo rời đi. Quái! Dưới lôi đài, La Phong dương mắt đảo qua, nhập môn khảo nghiệm đại đã kết thúc, mọi người làm sao còn không rời đi. Sư tỷ đến cho ngươi phổ cập khoa học. Đinh Hương cười một tiếng, thiên ngục chí, có thiên kiêu bản. Đại khái bao quát thiên ngục cảnh địa các nơi danh tiếng lên cao, tiệm lộ phong mang thiên kiêu, mà chúng ta tử thần cung, cũng có tử thần cung nội bộ bản danh sách, dựa theo thông lệ, tại nhập môn khảo nghiệm đại về sau, mới tử thần cung thiên kiêu bản, đem ra công khai. Tử thần cung thiên kiêu bản, cũng sẽ căn cứ thiên ngục chí, thiên kiêu bản làm tham khảo, bất quá, hội bao quát đến càng thêm kỹ càng. Mã Phó nói ra, sư đệ tại thiên ngục chí, thiên kiêu bản. Tuy nhiên tại 200 tên có hơn, nhưng là, Kim Hà Châu nhất chiến, lại đánh Thiên Ngục Chí Mặt, chứng minh sư đệ có tư cách bài danh càng trước, ta nghĩ, tại hôm nay Tử Thần Cung Thiên Kiêu bảng, sư đệ không hề nghi ngờ có thể vào 50 vị trí đầu. Thiên Ngục Cảnh Địa, tứ đại vương cấp thế lực, tứ phân thiên hạ. Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bảng 200 người đứng đầu, có chừng 50 là phía đông Tử Thần Cung đệ tử. Tứ phân thiên hạ, thực lực không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cái gọi là bản danh sách, chỉ là một cái tham khảo tác dụng thôi, bất luận cái gì bản danh sách, cũng làm không quyền uy. La Phong đối với mấy cái này bản danh sách, cũng không hứng thú lắm. Bất quá, dựa theo Mã Phó nói, tại Tử Thần Cung Thiên Kiêu bản bài danh càng đến gần trước, có thể thu hoạch được tư nguyên càng nhiều, cái này cũng tính là cái phúc lợi. Tiểu sư đệ tại không có tiến vào Tử Thần Cung trước đó, như vậy lóa mắt, lịch sử ít có. Đinh Hương không có không keo kiệt ngôn từ địa tán dương La Phong. Phía trước một tòa bia đá, từ đến phía dưới, xuất hiện từng cái danh tự. Riêng là lớn nhất mặt mấy cái kia, có thể đại biểu cho một thời đại thiên kiêu, chánh thức sáng chói, chánh thức lóa mắt, chánh thức cường thế. Không chút lo lắng, Tử Thần Cung Thiên Kiêu bảng thứ nhất, vẫn là Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh. Đinh Hương trong con ngươi đều toát ra một trận cúng bái, năm gần 28, đã là Bạch Y Quân vạn người thống lĩnh vạn quân, nghe đồn, hắn thực lực, đã không thua tại một ít trưởng lão, cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ sợ sớm đã kéo đứt chính đạo gông xiềng, chánh thức ngút trời mới, thánh tử giống như sáng chói nhân vật, thời đại này, cũng đang trận điện cái kia quái mới có thể cùng Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh vai đi. Kéo đứt chính đạo gông xiềng. La Phong cũng là không khỏi giật mình, nhìn qua cái tên này, ở vào bia đá chỗ cao nhất, chiếu lấp lánh, một cái vượt thời đại thiên kiêu. Một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí, Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh chỉ là xếp hạng thứ hai, xếp tại thứ nhất, chính là đang trận điện quái tài thiên kiêu, thứ năm khinh cuồng. Mã Phó cảm thán, hắn từng gặp Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh, đó là chân chính thế gian vô địch, như thần chỉ thiên tử, có thể xưng thiên tuyển chi tử, có thể cái kia thứ năm khinh cuồng, lại còn có thể áp chế Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh một bậc, coi là thật nghịch thiên. Có Hiên Viên Diễm Thần Sư Huynh tại, danh kiếm phong xếp tại chư phong đứng đầu địa vị, không thể lay động. Đinh Hương tiếp tục xem tiếp, thiên kiêu bảng thứ hai, là Kim Đỉnh Phong Kỷ Một Mạng, thiên kiêu bảng thứ ba. Đinh Hương thoáng cái hưng phấn lên, ha ha, ta thần tượng hướng thứ ba, Nghê Thường Phong mỹ nữ thiên kiêu, Liễu Trăng Trăng. Một cái ta còn trễ nhập môn nữ tử. Mã Phó cảm thán, bây giờ đã là Tử Thần Cung thiên kiêu bảng thứ ba tồn tại. Mày Liễu không nhường mày đâu. Đinh Hương cười một tiếng, Liễu Trăng Trăng sư tỷ là ta phấn đấu mục tiêu. Nói không chừng, đợi một thời gian, ngươi danh tiếng hội nạn càng vang dội đây. La Phong lại cười nói. Đinh Hương líu lưỡi, ta đây cũng không dám nghĩ. Sư đệ bài danh đi ra. Mã Phó đôi mắt giỏi sát, bôi qua nóng rực, Tử Thần Cung thiên kiêu bảng thứ 39 tên. Tiến vào trước bốn thập. Đinh Hương con ngươi phát sáng, lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ, ngươi lưu tại chúng ta Túy Long Phong, thật đúng là tiêu xài thiên phú. La Phong tiếp tục nhìn xuống, tra tìm Mã Phó tên. Dù sao, Mã Phó thực lực cũng không yếu, Thiên Ngục Chí, Thiên Kiêu bảng, bài danh 250. Quy ra trở về, tại Tử Thần Cung Thiên Kiêu bảng bài danh, hẳn là cũng có 60 tên hai bên. Nhưng mà, để La Phong ngoài ý muốn là, hắn vậy mà tại thứ 78 tên, mới nhìn thấy Mã Phó tên. Bài danh lại trượt. Đinh Hương lắc đầu, đại sư huynh, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Mã Phó cười khổ, còn có thể thế nào? Chúng ta Túy Long Phong, không còn lại chư phong, bọn họ có trưởng lão tọa trấn, môn hạ còn có không ít tiền bối dốc lòng dạy bảo, mà lại, còn thu hoạch được không ít phẩm tinh thạch, thậm chí cực phẩm tinh thạch phụ trợ, lành tính hiệu ứng phía dưới, chư phong đệ tử thu hoạch quân công cũng tương đương dễ dàng, bọn họ dùng quân công đem đổi lấy các loại vũ kỹ, linh đan, trân dị bảo, văn binh chờ một chút, thực lực muốn không bay vọt cũng khó khăn. Mà chúng ta Túy Long Phong. Sư phụ một cái quan can tư lệnh, còn cả ngày say mê văn đạo, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, muốn theo bọn hắn tốc độ, rất khó khăn. Đinh Hương cũng là á khẩu không trả lời được, nửa ngày, có chút tức giận, gia gia là quá không làm việc đàng hoàng, lần này tiểu sư đệ đến, cũng không thể để hắn lầm tiểu sư đệ tiền độ, tối thiểu nhất cũng phải quất một chút thời gian đi ra. Muốn thu hoạch các loại tư nguyên, cũng cần quân công. La Phong không khỏi tốt. Luận công hành thưởng. Điểm này, Tử Thần Cung bên trong, là công khai. Mã Phó nói ra, Tử Thần Cung lực lượng mạnh nhất, là Bạch Y Quân, Chiêu Phong đệ tử, theo Tử Thần Cung một khắc kia trở đi, cũng thuộc về Bạch Y Quân một viên, qua đoạn thời gian, sư đệ ngươi cũng sẽ bị sắp xếp vào Bạch Y Quân quân doanh huấn luyện một đoạn thời gian, quen thuộc Bạch Y Quân. Sự thật, đối với quân công, có rất nhiều thu hoạch phương pháp, ở trên trời kiêu ngạo bản bài danh, cũng có quân công ban thưởng, nếu như được cái gì bảo vật, hiến cho Tử Thần Cung, ước định về sau, cũng sẽ xếp đổi thành tương ứng quân công, đương nhiên, nếu có đầy đủ quân công lời nói, đồng dạng có thể tại Tử Thần Cung bên trong đổi đến một chút bảo vật, đầy đối với Chiêu Phong đệ tử mà nói, có kích thích động lực tác dụng. Tốt một cái, luận công ban thưởng. La Phong mỉm cười, đây là chuyện tốt, đã sư phụ không có có thời gian rảnh rỗi đến chỉ đạo chúng ta, như vậy, chúng ta có thể nghĩ biện pháp thu hoạch quân công, đem đổi lấy các loại vũ kỹ, tư nguyên chờ một chút, con đường tu hành, có lương sư dẫn đạo cố nhiên là tốt, có thể thiếu đi đường quanh co, thế nhưng là, tự mình cảm ngộ, càng trọng yếu hơn. Đinh Hương cùng Mã Phó nhìn nhau. Tiểu sư đệ, ngươi biết rau xanh bao nhiêu tiền một cân sao? Đinh Hương đột nhiên sâu kín mở miệng. La Phong hoảng hốt. Theo luận công ban thưởng thoáng cái đến luận rau xanh, cái này chỗ ngoặt xoay chuyển quá mau, La Phong tư duy đều không kịp phản ứng tới. Rau xanh dễ kiếm, quân công khó cầu. Đinh Hương bất đắc dĩ, tiểu sư đệ, ngươi cho rằng quân công là quán ven đường bán rau xanh sao? Dễ như trở bàn tay. Muốn có được một chút quân công, quá khó khăn. Quân công làm sao tính toán? La Phong ho nhẹ một chút, không khỏi hỏi. Ngươi lệnh bài đâu? Đinh Hương nói, gia gia cho ngươi tấm lệnh bài kia, không chỉ có đại biểu là thân phận của ngươi, bên trong còn có ngươi quân công con số, mỗi một cái Tử Thần Cung đệ tử thủ lệnh bài, bên trong đều ẩn chứa một chỗ không gian đặc thù, quân công con số, là tại cái kia biểu hiện, từ chuyên gia khống chế, tiểu sư đệ, ngươi thiên kiêu bảng thứ 39, hẳn là có thể có một ít quân công. La Phong xuất ra lệnh bài, thần thức tiến vào, điều tra một chút, xác thực có phát hiện. Ta quân công là 30 điểm. La Phong hỏi, các ngươi đâu? Đinh Hương mặt đỏ lên, ngươi đừng hỏi. Mã Phó sắc mặt cũng khó nhìn, tóm lại không nhiều. Minh Bạch. 30 còn thiếu. La Phong không phải hy vọng xa vời cái này 30 điểm quân công, có thể tại Tử Thần Cung bên trong đổi lấy bảo vật gì. Cụ thể nhiều ít điểm quân công, có thể đổi lấy thứ gì. La Phong đối cái này phi thường tốt. Đinh Hương cùng Mã Phó sắc mặt càng thêm khó chịu. Khục, cái này muốn đi Tử Thần Cung điện bên cạnh Tử Bảo Lâu, mới có thể biết. Mã Phó nói ra, có điều, có quy định, chỉ ít có 1000 quân công, mới có thể tiến vào một lần Tử Bảo Lâu. La Phong ngắm liếc một chút hai người này. Không cần phải nói, hai người khẳng định là chưa từng có tiến vào Tử Bảo Lâu. Ta nghe nói, một môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ, cũng muốn mấy trăm điểm quân công. Đinh Hương không lớn xác định. Có cơ hội tận mắt đi xem một cái không biết. La Phong mỉm cười, đã có thể lấy vật dễ dàng quân công, như vậy, hắn có lòng tin, có thể thu hoạch được đủ nhiều quân công. Khác không đề cập tới, La Phong thân thể linh đan, là một khoản quân công khoản tiền lớn. Một đống bảo huyết đan có đủ hay không? Một khỏa chất cốc đan muốn hay không? Nói không chừng, các loại có một ngày, ba người chúng ta cùng đi Tử Bảo Lâu, tùy ý chọn. La Phong cười ha ha một tiếng, ai, sư tỷ, ngươi đi đâu? Đinh Hương cũng không quay đầu lại, trở về ngủ, ngươi cũng nhanh đi về tỉnh một chút. La Phong. Ha ha, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Mã Phó hướng về La Phong nháy mắt, đừng quên, hôm nay là sư muội sinh nhật, muộn cho nàng chúc mừng một chút. Mã Phó sau khi rời đi, La Phong lại khó khăn. Cái này chuẩn 18 tuổi tiểu sư tỷ, hôm nay muốn chính thức lấy xuống một cái chuẩn chữ, chính thức bước vào 18 tuổi hàng ngũ. Lễ vật tự nhiên miễn không? Cần phải đưa cái gì? La Phong suy đi nghĩ lại, không có quyết định chủ ý, dứt khoát rời đi Túy Long Phong. Thiên Không Thành, thị trường giao dịch. Danh xưng là Tử Châu phạm vi bên trong lớn nhất thị trường giao dịch, mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa ở đây tiến hành trao đổi, tuyệt đại đa số đều là lấy vật đổi vật. La Phong hành tẩu ở thị trường giao dịch bên ngoài, cái kia thị trường giao dịch, có hai nơi khu vực, hạch tâm nội bộ giao dịch, đều là đắt đỏ giá trên trời hàng hóa. La Phong chuyến này mục đích, chỉ là cho tiểu sư tỷ chọn lựa một kiện tiểu lễ vật A. Các loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn. Nơi này càng thêm là một khảo nghiệm nhãn lực địa phương, không cẩn thận, mặc kệ là người mua hoặc là người bán, cũng có thể trở thành oan đại đầu. Một thiên niên linh chi thảo. Cổ chiến trường nhặt được ngọc bội. Có thế trị bách bệnh linh dược. Đủ loại gào to. La Phong lượn một vòng, đều không tìm được phù hợp ý đồ vật, hoặc là quá đắt đỏ, hoặc là hắn nhìn không. Đều là ánh mắt độc đáo nhân tinh, có rất ít nhìn để lọt trước mắt đợi, muốn kiếm cái để lọt, không dễ dàng. La Phong lắc đầu, tự nói. Ha ha, ông lấy ngươi loại tâm tính này nhiều người đi. Bên cạnh có cái năm bàn tử nghe thấy La Phong lời nói, lập tức suy cười rộ lên, quả thực là si nhân nằm mơ, ngươi có biết hay không, lâu dài phát triển tại thị trường giao dịch người, đều luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, năm bàn tử câu nói này ngược lại là nhắc nhở hắn. Hắn nắm giữ hỏa nhãn kim tinh truyền thừa. Có lẽ, ở chỗ này, có thể có diệu dụng. La Phong đi đến một chỗ sạp hàng trước, thầm vận hỏa nhãn kim tinh, bất quá, cũng không có đến phóng xuất ra chùm sáng màu vàng ống đã thương người cấp độ, nhãn cầu có một tầng nhạt không thể gặp kim sắc bôi qua. Một lát, La Phong đôi mắt chảy lộ ra nét mừng. Tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, chỗ này sạp hàng các loại hàng hóa, vừa nhìn thấy ngay, có một ít bị chủ quán cố ý ngụy trang đến hấp dẫn người địa phương, La Phong liếc một chút xem thấu. Bất quá, cái này La Phong không có vạch trần đối phương ý tứ, đều là kiếm miếng cơm ăn à. La Phong muốn tìm, là bị Long Đông bảo vật, thông tục mà nói, là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, quả thực như có thần trợ, không bao lâu, La Phong tại một chỗ sạp hàng trước, phát hiện một mục tiêu. Đó là một bức cổ họa, nhìn qua có nhất định niên đại cảm giác. Bất quá, bức tranh có tàn khuyết, bị đặt ở sạp hàng một góc, không nhận chú ý. La Phong ngồi xổm xuống, nhìn vài lần hàng hóa, cùng chủ quán co kè mặt cả một phen về sau, đều không thỏa mãn, buông ra, sau cùng, La Phong theo tay cầm lên bức kia cổ họa, hững hờ nói, bức họa này đều như thế tàn phá, còn lấy ra bán. Chủ quán thần sắc nghiêm túc, tiểu huynh đệ, ngươi không biết, đây chính là một tấm bản đồ bảo tàng, chỉ cần ngươi có thể phá giải, có thể thu hoạch kinh thiên bí mật. Thói quen này. La Phong cầm lấy cổ họa, được, ngươi ra cái giá, đúng, ta là vừa tử thần cung đệ tử, cái này tấm tàng bảo đồ, ta dự định mua về hiến cho sư phụ, ánh mắt của ta không được, bất quá, ta tin tưởng, sư phụ ta nhất định có thể phá giải cái này tấm bản đồ bảo tàng bí mật. Nghe vậy, chủ quán sững sờ, nửa ngày, có chút nói quanh co, nửa ngày, thần sắc có chút xấu hổ, cái này, nói không chừng là ta nhìn nhầm, đã tiểu huynh đệ là tử thần cung đệ tử, tranh này, ta nửa bán nửa tặng. La Phong lấy rau xanh giá mua xuống cái này tấm cổ họa. Ngay sau đó, lại tại thị trường giao dịch tản bộ một vòng. Bất quá, mặc dù có hỏa nhãn kim tinh, La Phong cuối cùng cũng chỉ là giao dịch đến ba kiện bảo vật, hỏa nhãn kim tinh có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thế nhưng là, chính như năm đó bàn tử nói, nơi này đều là nhân tinh, muốn lọc mất chọn cái gì, cái kia cũng không dễ dàng. Mặt trời lặn cuối chân núi, Túy Long Phong có một tầng nhàn nhạt mông lung quang mang bao trùm lấy, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. La Phong dạo bước Túy Long Phong, dụng tâm cảm ngộ nơi này thiên địa hoàn cảnh. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa thần sơn. Thật là như ngoại giới nói, dường như bị nguyền rủa, có nhiều chỗ, có chút quỷ dị. La Phong trở lại chỗ ở, đem mặt khác hai kiện bảo vật buông xuống, cầm lấy cái kia một bức cổ họa, cất bước đi ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.